Chương 860, một lên đi. Con sóc còn không có lên tiếng, cá mặn từ trong nước xông ra, nôn cái bọt nước, cười hắc hắc nói, được rồi, đi, đừng giả bộ thâm trầm rồi. Nghĩ đắc ý, nghĩ trang bức, thừa dịp tất cả mọi người tại, nhanh. Quá thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Con sóc nghe xong, vừa định nói, người thế nào nói như vậy sư đệ đâu. Kết quả là gặp Hồng Hải Nhi nhịn không được nhếch môi, nở nụ cười, đắc ý té đầu to, cười hắc hắc nói thật, cảm giác này, thật CMN thoải mái. Ha ha ha, đại sư huynh ngươi cứ nói đi. Ách, đại sư huynh đâu, ngươi nói là đầu kia nổi điên cho ha. Cá mặn nhìn về phía phương xa, mấy tên nhìn theo, chỉ gặp Độc Lang không biết cái gì lúc sau đã đi ra ngoài rồi, tại trong đống tuyết vui chơi nhảy tưng, lăn lộn đâu. Đại sư huynh một chút cũng không có đại dáng vẻ của sư huynh, quá không ổn trọng rồi. Hồng Hải Nhi thầm nói, sau đó nhanh chân chạy tới, hét lớn, đại sư huynh, ta đến vậy. Ăn ta một kích huyết cầu đạn pháo. Độc Lang cúi đầu nhìn mình móng vuốt, có vẻ như cái đồ chơi này chơi không được huyết cầu a. Lập tức biệt khuất nhanh chân liền chạy, Hồng Hải Nhi cười ha ha bên trong đi theo. Mặc dù Trần Đại Niên đi rồi, nhưng là chùa chiền lại bởi vì những này tên dở hơi tồn tại, y nguyên lộ ra náo nhiệt. Độc Lang bọn hắn chơi thành một đoàn thời điểm, Phương Chính An vị tại cửa ra vào, lẳng lặng nhìn, ngửa đầu nhìn trời một bên mây, thầm nói, nhất chỉ lão cha, ngươi thấy được a. Năm ngoái vẫn là ta tại cái này lại nhảy lẩm bẩm, năm nay nhà chúng ta chùa chiền đã có mấy cái đệ tử, bây giờ là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Ngươi hẳn là cũng thật vui vẻ đi. Các đệ tử chơi đùa rồi sau khi, Hồng Hải Nhi thành công cưỡi lên Độc Lang trên lưng, chạy trở về, thật xa thật hưng phấn hô, sư phụ, Trần thí chủ còn không thể bước đi, người cái này giúp đỡ có chút không chính công a. Nếu không, chúng ta giống như qua xem một chút đi, thực sự không được, ta len lén dùng thần thông giúp hắn một chút, kiểu gì. Phương Chính cười mắng, làm gì, người tốt giúp người giúp đỡ nghiện rồi. Hồng Hải Nhi mở cái miệng rộng, cười khúc khích. Phương Chính nghĩ nghĩ, bởi vì cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây, đưa đến một nửa, hoàn toàn chính xác có một ít không ổn. Đúng lúc này, con sóc kêu lên, cá mặn, người cầm là ai điện thoại? Đám người lập tức nhìn sang, chỉ gặp cá mặn bên trong thật cầm một cái điện thoại di động. Bất quá hắn sẽ không dùng, chỉ là tại kia mù chơi mà thôi. Hồng Hải Nhi nói, cái này tựa hồ là Trần Đại Niên thí chủ điện thoại, cá mặn, làm sao trong tay ngươi? Cá mặn hai mắt khẽ đảo nói, trên mặt đất nhặt, trách ta rồi. Nói xong, cá mặn đưa điện thoại di động ném cho Phương Chính tiếp trong tay nhìn một chút, quả nhiên là Trần Đại Niên điện thoại trang bìa là Trần Đại Niên lúc tuổi còn trẻ ôm trên sơ chung con gái ảnh chụp, có thể thấy được, thời điểm đó Trần Đại Niên phi thường vui vẻ. Sư phụ, người ta thí chủ đồ vật, chúng ta cũng không thể giữ đi. Nếu không, cho đưa trở về. Hồng Hải Nhi vừa tìm được một cái xuống núi lý do. Phương Chính cười mắng, ta bây giờ hoài nghi ngươi là muốn giúp Trần thí chủ đứng lên, vẫn là nghĩ xuống núi chơi. Hồng Hải Nhi hắc hắc cười ngây ngô, bất quá Phương Chính vẫn là gật đầu nói, cũng tốt, vậy liền đi xem một chút đi. Sư phụ, ta cũng nghĩ đi. Độc Lang rốt cuộc chủ động mời cầu xuống núi, gia hỏa này tính toán nhỏ nhặt đánh phi thường tốt, suy nghĩ nếu là xuống núi tham gia hôn lễ, vậy khẳng định là có ăn ngon uống sướng, đói không đến. Cho nên mới tích cực như vậy. Hồng Hải Nhi không cần nói, muốn nói rằng núi, hắn vĩnh viễn là tích cực nhất một cái kia. Con sóc cũng tò mò, con khỉ cũng tò mò, mà ghé vào trong nước cá mặn mặc dù không có lên tiếng âm thanh, bất quá ánh mắt kia đã nói rõ hết thảy, hắn đồng dạng hiếu kỳ, cũng nghĩ đi. Cá mặn dù sao cũng là tại Linh Sơn lăn lộn, tại trên Linh Sơn cũng không có gặp qua nhà ai Phật Đà kết hôn. Mà lại địa phương khác biệt, phong tục khác biệt, hắn thật đúng là hiếu kỳ, cái này địa cầu hôn lễ là dạng gì. Phương Chính gặp đây, phất ống tay áo một cái nói, đã như vậy, vậy liền đóng cửa, cùng đi. Tốt a, đám người cùng kêu lên hô to, bất quá trước khi đi, Hồng Hải Nhi bóp rồi cái thủ ấn rơi vào rồi nhất chỉ sơn lên. Nếu là có người trộm cắp nhất chỉ trong chùa đồ vật, hắn sẽ trước tiên biết, sau đó giết trở lại đến, dạy đối phương làm người. Làm xong an toàn biện pháp, Hồng Hải Nhi vung tay lên, tường vân bay lên không, mang theo đám người bay lên không trung. Rất nhanh đã tìm được đã ngồi lên xe, hướng nhà đuổi Trần Đại Niên, sau đó cứ như vậy đi theo Trần Đại Niên đi. Cùng lúc đó, Hắc Sơn Thị Sơn Hà khách sạn bên ngoài, tân lang tân nương đứng tại cửa ra vào mặt mỉm cười nghênh đón tới thân bằng hảo hữu. Nhưng là, tân nương thiếu dung rõ ràng có một ít không tự nhiên, ánh mắt chỗ sâu có thật sâu lo lắng, luôn luôn duỗi cổ hướng cửa ra vào nhìn. Thỉnh thoảng từ phù dâu kia cầm qua điện thoại, bấm mấy lần điện thoại, đối diện đều là không người nghe. Nàng cũng không biết, điện thoại bị Phương Chính thu rồi, bọn hắn có bay ở không trung, có pháp lực che lấp hành tung. Tín hiệu này tự nhiên cũng bị che đậy, điện thoại tự nhiên đánh không thông. Trần Đại Niên trên nửa đường liền phát hiện điện thoại rơi vào trên núi rồi, bất quá hắn vội vã trở về đuổi hôn lễ, tự nhiên cũng sẽ không lại trở về tìm. Kể từ đó, Trần Oanh Oanh là càng chờ càng lo lắng, mắt thấy 12 điểm sắp đến, chủ trì người cũng đã tới thúc giục mấy lần, muốn hay không bắt đầu chủ trì hôn lễ. Trần Oanh Oanh lo lắng đệm lên chân, nhìn xem phương xa, mang theo tiếng khóc nức nở nói, cha ta làm sao còn chưa tới đâu. Hắn nói xong sẽ đến. Oanh Oanh, người đừng vội, thúc thúc đã nói sẽ đến, vậy liền khẳng định sẽ đến. Không được, chúng ta chờ một chút. Lư Dịch Đạo, ai, người nói, cha ta có tức giận hay không rồi, không tới. Trần Oanh Oanh nói ra lo lắng của nàng. Lư Dễ cũng có chút không chắc, dù sao trước đó Trần Đại Niên thế nhưng là dốc hết sức phản đối bọn hắn sớm như vậy kết hôn. Bất quá bọn hắn vẫn là tại Tất Như Tâm duy trì dưới kết hôn. Nếu như Trần Đại Niên không đến, nhưng cũng nói được. Đang lúc hai người các loại đứng ngồi không yên thời điểm, cửa ra vào rốt cục xuất hiện một đạo ngồi lên xe lăn thân ảnh. Rõ ràng là Trần Đại Niên. Trần Đại Niên mặc dù có thể chống quải trượng đi, nhưng là quải trượng nào có xe lăn nhanh. Luận độ linh hoạt, dùng thật nhiều năm xe lăn tự nhiên cũng càng thuận tiện. Vì thời gian đang gấp, hắn chỉ có thể lại ngồi về xe lăn. Nhìn thấy Trần Đại Niên, Trần Oanh Oanh nhẹ nhàng thở ra, cùng Lư Dễ hai người nhìn nhau, lập tức bật cười, chạy tới nghênh hướng Trần Đại Niên. Vừa thấy mặt, Trần Đại Niên lại hỏi, mấy giờ rồi? Nhìn xem Trần Đại Niên trên đầu mồ hôi, cùng một trương mặt đỏ lên, Trần Oanh Oanh đau lòng giúp Trần Đại Niên lau mồ hôi, đồng thời nói, mấy điểm cũng không sao cả, người đã đến liền tốt. Người nếu là không đến, ta đều không có ý định kết hôn. Nói đến đây, Trần Oanh Oanh liền khóc, vừa mới là thật đem nàng lo lắng. Trần Đại Niên ha ha cười nói, nhà đầu ngốc, người kết hôn, lấy chồng, chuyện lớn như vậy, cha, sao có thể không đến đâu. Đi, nhanh lên một chút đi đi, nhân sinh đại sự, không thể quá giờ lành. Trần Oanh Oanh gật đầu, đẩy Trần Đại Niên đi lên phía trước. Lư Dễ thì theo ở phía sau. Vừa đi, Trần Oanh Oanh một bên hỏi Trần Đại Niên, hai ngày này đến cùng đi làm cái gì rồi. Trần Đại Niên nói, ta lên núi tìm cao nhân đi chữa bệnh. Chương 861, đi theo sư phụ có thể chịu đói. Sau đó thì sao, sau đó liền đẩy xe lăn trở về rồi. Trần Oanh Oanh hừ hừ nói, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, người bị lừa. Trần Đại Niên cau mày nói, Oanh Oanh, không muốn nói như vậy, người ta là thật cao nhân. Kia y thuật không thể nói. Vậy ngươi chân tốt, Trần Oanh Oanh hỏi, Trần Đại Niên nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, vừa muốn nói gì. Lư Dịch Đạo, thúc thúc, hiện tại loại này cao nhân có thể nhiều, khắp nơi đều là. Coi như mệnh một con phố khác, thật nhiều đều đánh lấy cái gì Trương Tam Phong hậu nhân cờ hiệu tại kia giả danh lừa bịp đâu. Trên TV không phải nói a, hiện tại không có cái gì cao nhân rồi, đều là lừa đảo. Trần Đại Niên cau mày nói, đại sư có phải hay không cao nhân, ta tâm lý nắm chắc. Hai người các ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Hôm nay là những ngày an nhàn của các ngươi, ta liền không răn dạy các ngươi rồi. Trần Oanh Oanh còn muốn nói điều gì, Lư Dễ lôi kéo nàng, nàng mới không có tiếp tục hỏi tiếp. Ba người tiến vào phòng khách, cửa ra vào an vị lấy một bàn người, nhìn thấy Trần Đại Niên, lập tức có người mở lời kêu lên, ai u, Đại Niên, nghe nói ngươi lên núi tìm cao nhân đi. Kiểu gì a, Trần tốt a. Trần Đại Niên sững sờ, nhìn về phía Trần Oanh Oanh cùng Lư Dễ, hai người lập tức đỏ mặt lên, hiển nhiên tin tức này là từ miệng các nàng bên trong tiết lộ ra ngoài. Trần Đại Niên lúng túng đối với đối phương cười cười nói, còn chưa tốt, bất quá có khởi sắc rồi, người ta là thật cao người, y thuật lợi hại đâu. Đám người nghe xong, lập tức cười, bất quá tiếng cười kia bên trong lại mang theo quá nhiều không tin, còn có mấy phần đồng tình. Hiển nhiên bọn hắn đều coi là Trần Đại Niên bị người lừa. Trần Đại Niên gặp đây, trong lòng cũng kìm nén một cỗ khí, phương chính y thuật hắn tâm lý nắm chắc. Nhiều như vậy bác sĩ bắt hắn chân không có cách nào, mà tới được phương chính nơi đó, mới hơn 2 ngày không đến 3 ngày, hắn đã có thể cảm giác được hai chân tồn tại. Riêng này phần bản sự, kêu một tiếng cao nhân, không có chút nào quá phận. Phương chính đối Trần Đại Niên có ân, hắn tự nhiên không nghĩ phương chính thanh danh bị người hỏng, vì vậy nói, các ngươi đừng không tin, ta chân này, hiện tại có chi giác, đoán chừng qua bổ bao lâu liền có thể đi. Ha ha, vậy chúc mừng Trần ca rồi. Một số người cười nói chúc mừng, bất quá lời kia rơi vào Trần Đại Niên trong lỗ tai, lại cảm giác khó chịu. Trần Đại Niên cũng biết, những người này không có ác ý, trước đó hỏi một câu kia, cũng chính là trêu chọc mà thôi. Đến rồi đằng sau, đại gia chỉ là không tin mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Trần Đại Niên cũng không nói rồi, chuyện này, nếu như hắn không thể đứng lên, chỉ dựa vào nói, là nói không rõ ràng. Trần Oanh Oanh gặp bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng nói, thúc thúc A-di. Hôn lễ lập tức bắt đầu rồi, ta đẩy ta ba ba đi qua. Các ngươi ăn ngon uống ngon à, Oanh Oanh đi thôi, tân hôn hạnh phúc. Đại gia cũng chủ động đổi chủ đề. Hiện trường không khí lúng túng ít đi không ít. Bất quá Trần Đại Niên lên núi cầu y quản lý chân sự tình, lại tùy theo truyền ra, đại gia ở phía dưới mồm năm miệng 10 nghị luận. Nghị luận đến nghị luận đi, đại gia cuối cùng vẫn cho rằng Trần Đại Niên tám thành là bị lừa. Cái này đều niên đại gì, cũng không tiếp tục là thâm sơn nuôi cao nhân thời điểm. thật là có bản lĩnh, đã sớm đi ra rồi. Đúng vậy a, trước đó không phải có người nói a, cao nhân không tại dân gian, đều thành tinh anh rồi. Bất quá cũng có thể lý giải, đổi ai đến rồi đại niên cái dạng này, đều sẽ ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, bốn phía cầu y. Bị lừa, cũng bình thường. Ta lúc đầu cũng bị lừa qua, bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó ta thật ngốc. Đơn giản như vậy âm mưu đều nhìn không thấu. Cái này kêu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đi, đừng nói nữa, hôn lễ bắt đầu rồi. Đám người tới tấp nhìn về phía trước, hồn nhiên không có chú ý tới, sau lưng nhiều mấy cái đặc biệt tên khác. Một tên áo trắng tăng nhân, mấy cái vốn không nên xuất hiện ở đây động vật, còn có một đầu chống quải trượng cá mặn. Sư phụ, xem ra tất cả mọi người không tin ngươi ai. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói. Phương Chính một mặt không quan trọng cười cười. Sư phụ, tất cả mọi người ngồi đâu? Con sóc lẩm bẩm một câu, Phương Chính lại phảng phất không nghe thấy giống như. Con sóc tiếp tục nói, sư phụ, trên mặt bàn còn có chuối tiêu, quả táo đâu? Phương Chính y nguyên không có lên tiếng âm thanh. Con sóc đợi một hồi, phát hiện Phương Chính không có phản ứng, sờ lên cái bụng, tiếp tục nói, sư phụ, ta nhìn thấy thật nhiều hạt dưa cùng đậu phộng. Phương Chính y nguyên không có phản ứng. Con sóc tiếp tục nói, sư phụ, đứng đấy không mệt à? Phương Chính còn không có phản ứng đâu, cá mặn trước không chịu nổi, dừng một chút quải trượng, kêu lên, người cái này đần hài tử, người muốn ăn liền trực tiếp nói muốn ăn a. Quanh co lòng vòng làm gì? Đại sư, chúng ta đến cùng có ăn hay không a? Lại không ăn, ai ai ai, những người kia làm gì? Thế nào đem hoa quả cái gì đều lấy đi? Cái này cũng quá không ra gì đi. Phương Chính gõ một cái hắn đầu cá, nói, người còn muốn ăn. Người cũng không nhìn một chút một bàn này bàn người đều ngồi đầy, có chỗ của người a. Chúng ta lần này là đến xem náo nhiệt, tiện thể lấy hoàn thủ cơ. Thật muốn ăn cái gì, một hồi về núi trên từ từ ăn. Sư phụ, chỉ cần ngươi gật đầu, chính ta liền có thể hỗn đến ăn. Con sóc như tên trộm mà nói. Phương Chính đưa tay liền cho hắn một cái bạo lật nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, người đi ăn, chúng ta liền nhìn xem. Đứng tại cái này, bị đói. Con sóc lập tức yên lặng, đang khi nói chuyện, hôn lễ đã bắt đầu rồi, đồng thời trên bàn mâm đựng trái cây đều lui xuống, bắt đầu trên món chính rồi. Các loại gà vịt thịt cá, còn ba cái gì một bàn cuộn bưng tới. Giờ khắc này, Phương Chính chợt phát hiện, hỏng thức ăn. Bọn hắn vậy mà hảo chết không chết, đứng tại phòng bếp cùng đại sảnh ở giữa, cơ hồ tất cả món ăn đều là từ trước mặt đẩy đi qua, nghe kia mùi thơm, nhìn xem kia xinh đẹp màu sắc, Phương Chính phảng phất nghe được rồi thác nước thanh âm. Đồng thời, bả vai đều có chút ướt, vừa nghiêng đầu, chỉ gặp con sóc miệng há thật to, nước bọt rầm rầm chảy xuống. Phương Chính dùng ngón tay điểm một cái cằm của hắn. Đem con sóc miệng khép lại, nói chú ý một chút hình tượng. Con sóc nói, đại sư huynh trước chảy nước miếng. Phương Chính cúi đầu xem xét, quả nhiên, độc lang ngồi ở kia, cái mũi liền giống như máy quét, đi theo vừa đi thoáng qua một cái xe đẩy đi, nước bọt cũng đi theo rầm rầm chảy xuống. Phương Chính vừa muốn răn dậy một tiếng, kết quả phát hiện, ngoại trừ con khỉ bên ngoài, cá mặn cùng Hồng Hải Nhi cũng là nước bọt đều nhanh chảy ra. Phương Chính lập tức bó tay rồi, tâm đạo, quả nhiên, vẫn là con khỉ đáng tin cậy điểm, ngộ tính cao, Phật tính tốt. Kết quả ý nghĩ này còn không có rơi xuống, Phương Chính liền phát hiện, cái này chết con khỉ miệng vậy mà đang len lén động, lại liếc một cái con khỉ tay, ra hỏa này tay vậy mà chỗ quần áo trong tay áo. Phương Chính trực tiếp cho hắn nhập mộng, nhưng hắn không phát hiện được Phương Chính đang nhìn hắn. Quả nhiên, sau một khắc, con khỉ len lén giơ tay lên, tay từ trong tay áo bắn ra đến, bên trong thình lình nắm lấy một cái quả táo. Phương Chính gặp đây, mặt lập tức liền hắc, một tay lấy quả táo giật xuống đến. Đổi bên cạnh một cái tiểu nhôm chậu nhét vào rồi con khỉ trong tay. Sau đó Phương Chính khoan thai nhìn về phía trước. Sau một khắc, cong một tiếng vang lên. Phương Chính nghe được sau lưng bị đau tiếng kêu, thoải mái nhàn nhã quay đầu lại nhìn, hỏi thế nào. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 862, đứng không dậy nổi, con khỉ che miệng, nhìn xem trong tay nhôm hợp kim chậu, nhìn nhìn lại Phương Chính, khổ hề hề mà nói, sư phụ, không có việc gì. Không có chuyện liền tốt, còn có, đừng bắt người ta chậu, không tốt. Phương Chính ý vị thâm trường nói, con khỉ mặt mo đỏ ửng, nhìn xem trong tay chậu, nhìn nhìn lại Phương Chính kia như tên trộm tiếu dung, lập tức minh bạch rồi, chính mình đây là bị hố. Kẻ cầm đầu chính là cái này đầu chọc, bất quá con khỉ có thể nói cái gì, chỉ có thể khổ hề hề nhận. Bên này bắt đầu bày món ăn, bên kia người chủ trì cũng nói xong mở màn từ, theo tân lang đăng tràng cùng giới thiệu xong về sau, người chủ trì nói, hiện tại cho mời chúng ta Mỹ Lệ tân nương tử, tại phụ thân của nàng đồng hành, đi vào hỷ đường. Giờ khắc này, theo lời nói, Ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi tê đài cuối cùng, nơi đó có một cái màn chướng, ánh đèn từ phía sau đánh tới, rơi vào màn chướng bên trên, ấn ra rồi bên trong hai người cái bóng. Đám người xem xét, lập tức khẽ lắc đầu, bởi vì cái này cái bóng một cao một thấp, mà lại rõ ràng là tân nương tử đứng đấy, phụ thân ngồi. Đáng tiếc, trọng yếu như vậy thời gian, Tiểu Trần không thể đứng lên, bồi con gái đi một đoạn. Một vị lão nhân cảm thán nói, đi cái gì đi, ngồi xe lăn thế nào, ngồi xe lăn cũng là đi, đi chính là cái hình thức, tâm đến thế là được chứ sao. Bên trên lão thái thái răn dậy lão đầu tử cười khổ một tiếng nói, người khác dạng này có lẽ có thể, nhưng là Tiểu Trần kia tính tình ngươi cũng không phải không biết. Đây là tâm bệnh của hắn a. Lão thái thái trầm mặc, hắn không phải nói tìm cao nhân xem bệnh có khởi sắc rồi sao. Một người thanh niên nói, đồ đần, kia là tìm cho mình bậc thang dưới, cái này đều nghe không hiểu. Nhớ kỹ, lời này chớ nói nữa, ngày đại hỷ đừng cho người ta ngột ngạt. Lại một vị lão nhân khiển trách, người tuổi trẻ kia le lưỡi, không dám lên tiếng nữa. Tình cảnh tương tự tại các bàn rượu trên đều có phát sinh, nhìn xem cặp kia cái bóng, đại gia cũng nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Màn chướng đằng sau, Trần Oanh Oanh thấp giọng nói, cha, không có chuyện gì. Kỳ thật, ngồi xe lăn cũng tốt, đi tới cũng tốt, với ta mà nói, đều như thế. Chỉ cần là ba ba đưa ta liền vui vẻ, ta liền có cảm giác an toàn. Trần Đại Niên không có lên tiếng, nhưng là Trần Oanh Oanh rõ ràng cảm giác được Trần Đại Niên cầm tay của nàng, càng thêm có lực lượng rồi, dường như một con cọp cái kìm, bóp nàng có đau một chút. Bất quá đối phương lập tức liền trở nên ôn nhu, thấp giọng nói, Oanh Oanh, ba ba nói qua, muốn đi lấy đưa ngươi cuối cùng một đoạn. Hôm nay, ba ba liền đi tới đưa ngươi đi, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn, cũng làm cho tiểu tử thúi kia nhìn xem, ba ba của ngươi ta còn có thể đứng lên đến, nếu là hắn dám khi dễ ngươi. Ba ba ta còn có năng lực thu thập hắn. Cơ hồ là đồng thời, màn che chậm rãi tới mở. Trần Oanh Oanh khẩn trương nói, cha, ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp Trần Đại Niên cắn răng một cái, hai tay chống lấy xe lăn hai bên, vậy mà liền như thế đứng lên. Trần Đại Niên đứng lên, có tầm nhìn dễ dùng, liếc mắt liền thấy được một màn này, theo bản năng kêu lên. Kêu một tiếng này, dường như đại thạch rơi vào trong hồ nước, trong nháy mắt đem toàn bộ hội trường nổ sôi trào lên, vô số người đứng dậy, duỗi cổ, đệm lên chân, còn có dẫm lên ghế, hướng màn chướng bên trong nhìn lại. Không đúng, Trần Đại Niên còn không có đứng lên, hắn là dùng hai tay lực lượng đem thân thể chống lên tới. Có người nói, cuối cùng vẫn là không được a. Có người hỏi, cha, Trần Oanh Oanh sờ lấy Trần Đại Niên kia dường như tường sắt đồng dạng cánh tay, che miệng, hô một tiếng về sau, nước mắt không cầm được liền hướng hạ lưu. Trần Đại Niên đối Trần Oanh Oanh nở nụ cười, sau đó đem hai chân để dưới đất, hắn phát hiện, hai chân của mình hoàn toàn chính xác có rồi chút lực lượng. Trong lòng cuồng hỉ, sư phụ, muốn ta giúp hắn một chút a. Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, không cần, nhưng chính hắn thử một chút. Mấy người các ngươi tại cái này không được đi loạn, vi sư đi qua nhìn một chút. Nói xong, Phương Chính đi tới, chỗ hắn tại ẩn thân trạng thái, bị người cũng không nhìn thấy hắn. Phương Chính đi tới Trần Đại Niên bên cạnh, nhìn xem Trần Đại Niên cật lực bộ dáng, lại là không nói gì. T-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Trần Đại Niên gầm nhẹ một tiếng, hướng phía trước dùng sức khẽ chống. Trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người đều rơi vào rồi Trần Đại Niên trên thân. Vô số người khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, người chủ trì thậm chí đều quên nói chuyện, microphone bị hắn nắm phát ra tư tư tiếng vang. Bên trên Sina cầm hoa tươi, nhưng là hoa tươi lại bị hắn bất chi bất giác bóp hỏng. Giờ khắc này Trần Đại Niên đứng lên, đám người còn chưa kịp gieo hò, chỉ gặp Trần Đại Niên thân thể mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. Đám người tiếng hoan hô lập tức biến thành tiếng kinh hô, Trần Oanh Oanh khổ ngồi xổm xuống muốn đỡ dậy Trần Đại Niên, lại bị Trần Đại Niên cự tuyệt. Trần Đại Niên có một ít tuyệt vọng nhìn xem trên mặt đất, hắn có thể cảm giác được, chính mình trên chân có rồi chút khí lực, nhưng là cái này khí lực còn chưa đủ chèo chống hắn đứng lên. Trần Đại Niên đau đớn cúi đầu, nước mắt đều nhanh đi ra rồi, thấp giọng nói, còn kém một điểm, còn kém một điểm, lại cho ta hơn một ngày tốt. Trần Oanh Oanh ngồi xổm người xuống, đi theo khóc, ba ba, không có chuyện gì, ta đẩy ngươi đi qua có được hay không? Trần Đại Niên không nói chuyện, đúng lúc này, Trần Đại Niên chợt nghe một tiếng Phật hiệu tiếng vang lên, A-di-đà Phật. Trần Đại Niên trong lòng run lên, thanh âm này hắn quá quen thuộc, đây là Phương Chính thanh âm. Trần Đại Niên cơ hồ phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, chỉ gặp một cái hòa thượng áo trắng không biết lúc nào xuất hiện ở Trần Đại Niên trước mặt. Đại sư, Trần Đại Niên ngây ngẩn cả người. Trần Đại Niên theo bản năng dụi dụi con mắt, hòa thượng này là từ đâu xuất hiện? Làm sao lại đột nhiên đụng tới rồi? Đây cũng quá, bất khả tư nghị, hơn nữa nhìn bốn phía phản ứng của mọi người, tựa hồ cũng không nhìn thấy Phương Chính. Cái này có vẻ hơi quỷ dị. Nghe hồng tê trên đài, màu trắng màn trướng bị phía sau máy sấy thổi không ngừng múa, thả ra băng khô hóa thành sương mù, hướng về bốn phía tràn ngập ra. cái này vốn là vì phụ trợ tân nương tử đẹp mà thiết kế tràng cảnh. Nhưng là giờ này khắc này, cảnh tượng này không chỉ phụ trợ rồi tân nương tử, đồng thời cũng thổi hòa thượng kia một thân màu trắng tăng y múa may theo gió, dưới chân sương mù bốc lên, phối hợp Phương Chính kia xuất trần khí chất, cùng Nguyệt Bạch tăng y tăng phúc tác dụng. Giờ khắc này Phương Chính coi là thật giống như trích tiên, nhìn Trần Đại Niên trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai sư phụ không cho chúng ta động thủ, là sợ chúng ta đoạt hắn trang bức danh tiếng a. Hồng Hài Nhi thầm nói, cái khác mấy tiểu tử kia tới tấp gật đầu, Trần Đại Niên nhìn trước mắt giống như ngậm tại mây mù phía trên, đang không phi hành áo trắng tăng nhân, ánh mắt lại có điểm mê mang. Hắn cũng có chút không phân rõ trước mắt hòa thượng này đến cùng là người, vẫn là Phật rồi. Đúng lúc này, Phương Chính chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem Trần Đại Niên, nói thí chủ, hỏi một chút chính ngươi, ngươi có thể hay không đứng lên. Trần Đại Niên nghe vậy, cố gắng đi phát lực, kết quả hắn phát hiện chân của mình vẫn không có lực lượng. Mang theo vài phần ảo não nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, đại sư, ta không ra sức được. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 863, nhảy dựng lên rồi. Phương Chính nhưng không có đưa tay kéo hắn một thanh ý tứ, mà là tiếp tục nói, tin tưởng chính ngươi, tin tưởng ngươi đối con gái thích, tin tưởng ngươi có thể làm được, ngươi liền có thể làm được. Khán giả không nhìn thấy Phương Chính, nhưng là mọi người thấy Trần Đại Niên vậy mà tại cố gắng đứng dậy. Trong nháy mắt đó, cũng không biết là ai, cao giọng la lên một câu, Đại Niên, đứng lên. Tiếp lấy liền có người đi theo hô, Trần ca đứng lên. Đại Niên đứng lên, Thúc Thúc đứng lên, người chủ trì lấy lại tinh thần, đi theo thét lên. Thúc Thúc đứng lên, bên trên tân lang cũng đi theo hô, đại gia cùng ta cùng một chỗ hô, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Người chủ trì gặp không khí hiện trường càng ngày càng mãnh liệt, dứt khoát, cũng không chủ trì hôn lễ, trực tiếp thành đội cổ động viên đội trưởng, hô lên. Lực lượng 10 phần, thêm dầu lực cũng là 10 phần. Đại gia theo bản năng đi theo hô, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Thanh âm núi kêu biển gầm đồng dạng vang lên, sát vách đại sảnh khách nhân nghe được rồi, chạy đi tới nhìn một chút đến tột cùng. Trong hành lang đi ngang qua khách nhân nghe được rồi, cũng tới hỏi một chút. Tiệm cơm phục vụ viên không đưa thức ăn, đứng tại kia đi theo hô. Khách sạn quản lý tới, lão bản cũng bị gọi ra, đầu bếp buông xuống đại gáo, đi theo ra. Làm đại gia nghe nói Trần Đại Niên sự tình về sau, từng cái không tự chủ được, đi theo hô, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Thanh âm này dường như từng lớp sóng lớn đồng dạng cọ rửa toàn bộ hỉ đường. Phương Chính đứng tại kia, cảm thụ được bốn phía tiếng hô hoán, trong lòng cũng là vô cùng bành trướng. Cúi đầu nhìn xem Trần Đại Niên, nói, nghe một chút bọn hắn đang kêu cái gì. Vì chính ngươi, vì con gái, vì sự ủng hộ của mọi người. Phương Chính trước một khắc còn thấp giọng nói, đến rồi đằng sau, trực tiếp giống to một tiếng, dường như sư tử hống. Thanh âm này là dùng nhập mộng phương thức kêu, chỉ có Trần Đại Niên có thể nghe được, lại như sấm nổ. Đem hắn trong lòng một chút lo âu trong nháy mắt xua tan. Đồng thời hắn nghe được rồi bốn phía núi kêu biển gầm đồng dạng thêm dầu âm thanh. Cũng nhìn thấy khóc không thành tiếng con gái, duy nhất không thấy chính là hòa thượng áo trắng kia, phảng phất vừa mới nhìn thấy, nghe được đều là mộng cảnh. Nhưng là hiện tại hắn đã không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ biết là, chính mình nhất định phải đứng lên. Vì mình, vì con gái, vì tất cả ủng hộ hắn người, đứng lên. Thế là Trần Đại Niên gầm lên giận dữ, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ trong lòng sinh khí, toàn thân cơ bắp dường như dây dẫn nổ, đem lực lượng truyền xuống tiếp, rót vào hai chân ở trong phảng phất có cỗ lực lượng nổ tung. Loại kia đã lâu cảm giác, nhưng hắn nhịn không được phát ra giống to một tiếng, hai tay dùng sức khẽ chống, hai chân đạp một cái. Trong nháy mắt đó, tất cả tiếng hô hoán đều đình chỉ. Tất cả mọi người nín thở, một mặt không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, cái kia què rất nhiều năm Trần Đại Niên vậy mà tự mình đứng lên đến rồi. Không đúng, là nhảy dựng lên, Tất Như Tâm đứng tại diễn xuất, nhìn xem cái này nhảy dựng lên dường như thiên thần đồng dạng nam nhân, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Vừa mới bởi vì khẩn trương, cắn chặt bờ môi đã sớm chảy ra, máu tươi chảy xuống, nhưng là nàng hồn nhiên không biết. Trần Oanh Oanh che lấy miệng nhỏ, mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin cùng mừng như điên nhìn xem Trần Đại Niên. Làm Trần Đại Niên hai chân rơi xuống đất, vững vàng đứng ở trước mặt nàng thời điểm, Trần Oanh Oanh hoa một tiếng, cũng nhịn không được nữa, dường như lũ quét đồng dạng khóc lên, một đầu nhào vào Trần Đại Niên trong ngực. Trần Đại Niên không nghĩ tới Trần Oanh Oanh phản ứng như thế đại, chính hắn còn tại mộng bức bên trong, không chút lấy lại tinh thần, bị cái này bổ nhào về phía trước, thân thể theo bản năng liền muốn về sau ngã xuống. Kết quả hắn cảm giác được một cái tay đột nhiên chống được hắn. Trần Đại Niên theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy, máy sấy như cũ tại thổi gió, màu trắng màn trướng như cũ tại run run, nhưng là Trần Đại Nhiên biết, cái này nhìn như địa phương không người, hẳn là còn có một người, một cái dường như giống như thần người. Trần Đại Nhiên quay đầu, đối sau lưng, thấp giọng nói một câu tạ ơn. Đáng tiếc, phía sau cũng không có người trả lời hắn. Trần Đại Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Oanh Oanh phía sau lưng nói, nhà đầu ngốc. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, khóc trang đều hoa. Cái này giống kiểu gì? À, kia, vậy ta muốn hay không bổ trang? Trần Oanh Oanh lấy lại tinh thần, khẩn trương nói. Trần Đại Niên ha ha cười nói, bổ cái gì trang? Lư Dịch tiểu tử kia còn dám ghét bỏ ngươi thế nào? Nếu là hắn dám ghét bỏ ngươi, ba ba giúp ngươi gọt hắn. Nói xong, Trần Đại Niên quay người, cánh tay trái cong lên. Trần Oanh Oanh hé miệng cười một tiếng. Ôm Trần Đại Niên cánh tay, ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như năm đó nàng lần thứ nhất trên nhà trẻ thời điểm cảm giác, có ba ba ở bên người, không sợ. Trần Đại Niên mang theo Trần Oanh Oanh đi lên tê chữ đài, đồng thời tiếng vỗ tay như sấm vang lên, vô số người đỏ mặt liều mạng phồng lên trường. Phảng phất kết hôn chính là bọn hắn giống như, đồng thời, đại gia miệng bên trong, không ngừng kêu, kỳ dấu vết, kỳ tích ha. Trần Đại Niên đem Trần Oanh Oanh dẫn tới Lư Dịch trước mặt, người chủ trì đem microphone đưa tới, Trần Đại Niên nói, tiểu tử. Ta đem đời ta quý báu nhất bảo bối giao cho ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ nàng. Cha, Trần Oanh Oanh nũng nịu lôi kéo Trần Đại Niên cánh tay. Trần Đại Niên lúc này mới hừ hừ hai tiếng, không có nói đi xuống. Lư Dịch vô cùng tôn kính nhìn xem Trần Đại Niên, cung kính lại vô cùng chính thức nói, thúc thúc, ngươi yên tâm, ta Lư Dịch tuyệt đối sẽ không khi dễ Oanh Oanh, nếu là thật sự có ngày đó, không cần ngươi động thủ, ta tự mình đánh mình miệng. Lư Dịch phụ thân cũng đến đây, nói thân gia, ngươi yên tâm, nhà chúng ta là không có cái gì văn hóa. Nhưng là nhi tử ta nếu là dám khi dễ Oanh Oanh, ta trước đánh gãy chân hắn. Tại giao cho ngươi đánh. Trần Đại Niên nghe vậy, lúc này mới cười, đem Trần Oanh Oanh tay giao cho Lư Dịch trên tay. Trong nháy mắt đó, Trần Đại Niên phảng phất như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Trong nháy mắt đó, Trần Đại Niên trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, lại có một tiếng im ắng thở dài. Đi thôi, Phương Chính nhìn đến đây, biết nơi này không có mình chuyện gì. Một khi hôn lễ tá túc, chính là mở yến hội rồi. Tại đứng đấy, mấy cái này đệ tử sợ là phải sớm cơm cướp bóc mỹ thực rồi. Sư phụ, cứ đi như thế a, ta còn không ăn được đồ đâu. Con sóc tội nghiệp mà nói. Đúng đấy, tam sư huynh tốt xấu cũng gặm một cái bồn sắt, không chừng có thể liếm ra điểm hương vị tới. Chúng ta thế nhưng là cái gì cũng không ăn a. Hồng Hải Nhi phàn nàn nói. Độc Lang nói theo, sư phụ, về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi xuống núi, xuống tới một lần đói một lần, coi như không đói bụng, cũng phải bị thèm. Vẫn là trên núi tốt. Mắt không thấy, miệng không thèm. Phương Chính, con gái hôn lễ vô cùng thuận lợi cử hành, bởi vì Trần Đại Niên nguyên nhân, lần này đưa lên chúc phúc người cũng là vô cùng nhiều lắm, đi qua đi ngang qua, đầu bếp, phục vụ viên, sát vách phòng ăn, thậm chí trên lầu một nhà khác tham gia hôn lễ khách nhân đều tới. Đối với cái này hôn lễ, Trần Đại Niên là vô cùng hài lòng. Nhưng khi tân khách tán đi, sau khi về đến nhà, Trần Đại Niên cùng Tất Như Tâm nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt cô đơn. Lớn như vậy một ngôi nhà, phảng phất thiếu đi cái gì, trống không. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 864, cũng nghĩ cha mẹ. Hôm nay, hai người đều không có xem TV, mà là đi vào phòng ngủ, lấy ra người một nhà tập ảnh, mở ra tờ thứ nhất, là một chương ố vàng hình cũ. Trên tấm ảnh, một tiểu nha đầu ngay tại trên mặt đất bò, một đôi mắt to tràn đầy với cái thế giới này hiếu kỳ, cười rất vui vẻ. Về sau lật, một chương lật, vợ chồng hai cái vừa mới bắt đầu còn tại nói, còn tại cười, nhưng đã đến con gái trưởng thành, càng lúc càng lớn, tâm tình lại càng ngày càng nặng nặng, lời nói cũng thiếu. Đến cuối cùng, hai người đều trầm mặc, cuối cùng Tất Như Tâm nhào vào Trần Đại Niên trong ngực khóc. Tốt, đừng khóc, trước kia là ngươi khuyên ta, nói con gái lớn, cũng nên thành gia. Hiện tại con gái thật lập gia đình, ngươi làm sao sao ta còn có thể khóc nhè. Trần Đại Niên nói, Tất Như Tâm nói, ngươi đều gả đi rồi, ta còn không thể khóc một hồi a. Tốt tốt tốt, ngươi khóc đi. Trần Đại Niên vỗ Tất Như Tâm phía sau lưng, con mắt cũng đỏ lên. Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, âm thanh quen thuộc kia, hai người không mở cửa nhìn, cũng biết, kia là nữ nhi bảo bối trở về. Quả nhiên, sau một khắc cửa phòng mở ra, Trần Oanh Oanh tiến đến rồi. Ngươi tại sao trở lại? Hai người chăm miệng một lời mà hỏi, Trần Oanh Oanh cười nói, ta liền biết hai người các ngươi tránh trong phòng len lén khóc đâu, thế nào? Không nỡ ta đi, đừng ngắt lời, nói, ngươi có phải hay không đào hôn? Tất Như Tâm hỏi, Trần Oanh Oanh cười nói, gả đều gả, chứng cũng nhận, hôn lễ cũng làm, ta trốn cái gì cưới a? Ta là tới thăm các ngươi một chút hai cái lão ngoan đồng, mặt khác, nói cho các người biết một tin tức. Ai nha, mẹ, ngươi làm sao còn khóc rồi? Tất Như Tâm nói, ta khóc thế nào? Ta nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, nhìn xem ngươi biết cách cười, học được xoay người, bò, đi đường, hô ba ba, hô mụ mụ. Ngươi nói thời gian trôi qua làm sao lại nhanh như vậy đâu? Đột nhiên có một ngày, có cái nam nhân muốn đem ngươi mang đi, cái này lúc chưa đi, còn tốt, đi lần này rồi, ta cái này tâm a, liền giống như không có giống như. Nói đến đây, Tất Như Tâm vừa khóc rồi, đồng thời nói, bất quá mẹ không ngăn ngươi, con gái lớn, luôn luôn phải lập gia đình. Nếu không để ở nhà, mẹ càng sầu. Trần Oanh Oanh thổi phù một tiếng cười, vậy ngươi còn như thế. Tất Như Tâm nói, tới quá đột nhiên, ta làm rất lâu chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này thật tiến đến thời điểm. Ta còn là gánh không được, mẹ, cha, ta không đi, chúng ta vừa mới cũng không có đi nhập động phòng, buổi chiều đi xem phòng ốc rồi. Ta giống như Lưu Dịch ngay tại chúng ta cư xá mua phòng, chúng ta liền cách xa một bước. Các ngươi không nỡ ta, ta còn không nỡ bỏ ngươi nhóm đâu. Ta còn muốn ăn ngươi nấu cơm món ăn đâu. Cha, ngươi còn nghiêm mặt làm gì? Muốn cười liền cười thôi, ta không ngăn ngươi. Trần Oanh Oanh cười nói. Quả nhiên, nghe nói như thế, Trần Đại Niên cùng Tất Như Tâm đều cười, con gái không đi xa, quả thực là thiên đại hỷ sự. Nhà đầu ngốc, gả đi rồi, sao có thể chỉ lo nhà mình? Tiểu Lư người nhà đâu? Ngươi mặc kệ, bất quá, Trần Đại Niên hay là giả tỉnh táo khiển trách một chút. Trần Oanh Oanh cười nói, nhà hắn là nông thôn, hắn chuẩn bị mua hai bộ phòng ở, sau đó đem người nhà cũng nhận lấy. Đến lúc đó, chúng ta đều cùng một chỗ, nhiệt nhiệt nháo nháo. Thật, Trần Đại Niên cùng Tất Như Tâm hỏi. Ừm, Trần Oanh Oanh nói, cái này tốt, ha ha, Lư Dịch tiểu tử kia đâu, cùng ta đi uống rượu. Nhất Chỉ Sơn bên trên, Phương Chính đẩy ra Nhất Chỉ Chùa Đại Môn, đồng thời bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ngươi, lại trợ giúp một gia đình, hệ thống nói. Phương Chính nói, hệ thống A, ta lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn rồi, người thế nào đều không có nhắc nhở một chút có thể hay không giúp thưởng. Người mặc dù giúp một người, nhưng là người không giúp, liền cái kia tính cách, sớm muộn đều là có thể đi. Cho nên, người lần này công đức, còn chưa đủ lấy giúp thưởng. Hệ thống nói, Phương Chính yên lặng, bất quá nghĩ lại, coi như có thể giúp, hắn cũng sẽ không đi giúp. Dù sao đều là tích lũy, vậy liền tích lũy lấy đi. Tiến vào chùa chiền, Độc Lang trở đi con sóc một sói đi đầu, thẳng đến phòng bếp mà đi. Hồng Hài Nhi theo sát phía sau, con khỉ nhìn thoáng qua Phương Chính, gặp Phương Chính không có ngăn đón, quát to một tiếng, chờ một chút ta. Cũng đi theo, chỉ có Cá Mặn không nhanh không chậm đi theo Phương Chính phía sau cái mông, Phương Chính buồn bực, cái này Cá Mặn đổi tính rồi. Liền hỏi, ngươi không đi, Cá Mặn chống quải trượng, ngẩng đầu lên, một mặt tiêu điều mà nói, ai, đi làm cái gì? Bọn hắn đều là trong tự viện người, ăn, cầm còn chưa tính. Ta một cái ngoại lai hộ, còn có thể giành được qua bọn hắn thế nào? Phương Chính híp mắt, vỗ vỗ đầu Cá nói, có đạo lý, vậy ngươi ngay tại cái này nói mát đi. Nói xong, Phương Chính liền đi, sau lưng Cá Mặn sững sờ ngay tại chỗ, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trực tiếp đem quải trượng quẳng xuống đất, kêu lên, ngươi hòa thượng này, thế nào một điểm đồng tình tâm cũng không có chứ? Có biết hay không cái gì gọi là kính dạ yêu trẻ? Có biết hay không cái gì gọi là lấy lui làm tiến? Có biết hay không, ngươi muốn nói cái gì? Phương Chính bỗng nhiên từ cửa sau nhô đầu ra hỏi. Cá Mặn nói, có biết hay không ngày mai muốn tuyết rơi? Phương Chính nhìn xem trên trời, tinh không vạn lý. Mặn ngư lão mặt đỏ lên nói, ta là nói rõ thiên. Phương Chính gật gật đầu, sau đó nói ra, biết rồi, bất quá, ngươi có biết hay không bọn hắn đang ăn ăn ngon? Lại không đi, liền không có. Phương Chính nói xong, đầu thu về. Cá Mặn nguyên bản đã chuẩn bị trở về Thiên Long trong ao nghỉ ngơi rồi, nghe xong Phương Chính, con mắt bá liền sáng lên, vui chơi giống như vào tới bếp sau, quát to một tiếng, các ngươi đều im miệng cho ta. Nhường lão tổ tông ta ăn một miếng, sau đó liền nghe bếp sau một trận rối bời tiếng ồn ào, vui đùa ầm ĩ âm thanh. Nghe thanh âm này, Phương Chính vô cùng thỏa mãn cười. Vào đêm, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, gió tây bắc thổi, đại địa phảng phất đều đi theo đánh lên run rẩy. Hôm nay, Phương Chính mất ngủ. Nhìn Trần Đại Niên vì con gái Trần Oanh Oanh từ nhỏ đến lớn làm hết thảy, Phương Chính đối Trần Oanh Oanh là vô cùng hâm mộ. Có cha mẹ cảm giác, quả nhiên khác nhau. Đồng thời, hắn lại bắt đầu tưởng niệm Nhất Chỉ Thiền Sư rồi. Bò lên trên nóc phòng, nằm tại nóc phòng tuyết động bên trên, đem thân thể khác ở trong đống tuyết, nhìn lên bầu trời bên trong đầy sao ngẩn người. Đúng lúc này, bên tai truyền đến một cô ấm áp, tiếp lấy một cọng lông mượt mà tiểu gia hỏa tiến tới Phương Chính bên người, co quắp tại Phương Chính bên mặt, chính là con sóc. Sư phụ, ngươi nhìn cái gì đâu, thế nào không ngủ được đâu, thường ngày lúc này, ngươi cũng ngáy ngủ rồi. Con sóc quan tâm mà hỏi, nhìn xem con sóc cặp kia tinh khiết, tràn ngập ân cần mắt to, Phương Chính vuốt vuốt đầu của hắn nói, không có gì, ngủ không được, nhìn xem ngôi sao. Sư phụ, ngôi sao có cái gì đẹp mắt, chờ ta về sau thần thông đại thành, mang người bay đi lên xem một chút. Hồng Hài Nhi không biết lúc nào cũng nổi lên, trong tay còn kéo lấy một đầu màu bạc trắng đại khăn choàng. Đang khi nói chuyện, Hồng Hài Nhi dùng sức kéo một cái, Phương Chính liền thấy, một ngày đại bạch chó bị Hồng Hài Nhi từ dưới mái hiên giật đi lên. Nguyên lai đây không phải là đại bạch khăn choàng, mà là độc lang cái đuôi. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 865, tình tượng thay đổi. Độc lang vừa lên đến, liền gật gù đắc ý, giống như cái nhị bước giống như nhảy loạn, nhảy nửa ngày mới kêu một tiếng, lần sau điểm nhẹ, đau ta đều nhanh kéo ra. Mọi người nhất thời không còn gì để nói, chó chết này, còn đây là sát phong cảnh. Con khỉ am hiểu leo cây, trước nóc phòng tự nhiên không đáng kể. Các ngươi làm sao đều tới? Phương Chính hỏi, sư phụ ngủ không được, chúng ta cũng ngủ không được. Con khỉ nói, sau đó ngồi ở Phương Chính bên cạnh. Hồng Hài Nhi sát bên Phương Chính nằm xuống, nói chúng ta nhưng có tâm đâu, cũng không giống như cá mặn cái kia không tim không phổi ra hỏa. Hắn xem chừng đều ngủ lấy đi. Hồng Hài Nhi đang nói đây, hướng xuống một nằm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái cá lớn đầu ngay tại hắn trên đầu, một đôi mắt cá trừng tích lưu tròn, râu cá còn đều nhếch lên đến rồi. Sau đó liền nghe Mặn Ngư lão khí hoành thu mà nói, hai tử, phía sau nói người khác nói xấu, sao thế nhưng là sẽ biến ngắn. Bành, một con cá đằng không mà lên, hóa thành lưu hành, phù phù một tiếng rơi vào Thiên Long ao ở trong. Không bao lâu, cá mặn lại trở về rồi, chống quải trượng, phẫn nộ gầm thét lên, đại sư, chuyện này ngươi có quản hay không? Đứa nhỏ này cũng quá hùng, đưa tay liền đánh người. Không đúng, là đánh cá. Hồng Hài Nhi liếc qua cá mặn nói, có bản lĩnh ngươi đừng đứng xa như vậy, còn cách cái sư phụ đứng đấy, ngươi thế nào không đứng trên mặt trăng đâu. Lão nhân gia ta giảng văn minh, hiểu lễ phép, không đánh nhau, không mắng chửi người. Cá mặn lý trực khí tráng kêu lên, ngươi là đánh không lại cho nên không đánh nhau ha. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, Mặn Ngư lão mặt đỏ lên, nói, nếu không phải nhìn ngươi tiểu, lão nhân gia ta sớm đánh ngươi rồi. Hồng Hài Nhi lông mày nhướn lên, liền muốn đứng dậy. Cá mặn tranh thủ thời gian kêu lên, đại sư, ngươi nhìn, người đồ đệ này quá hùng, người đến cùng có quản hay không a? Phương Chính bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này đùa bức, cười nói, được rồi, đừng làm rộn, yên tĩnh hội. Phương Chính mở miệng, Hồng Hài Nhi tự nhiên không động thủ rồi, nằm tại Phương Chính bên cạnh, nhìn lên bầu trời, nói, sư phụ, người đến cùng nhìn cái gì đâu? Cái này đầy trời ngôi sao, có cái gì đẹp mắt? Cá mặn gặp Hồng Hài Nhi không động thủ rồi, cũng bu lại, dường như một con cá chết, hướng Phương Chính đầu một bên một chuyến, nhìn lên bầu trời nói, không học thức, thật đáng sợ. Không thấy được cái thiên tượng này cũng thay đổi a, đây là muốn biến thiên rồi. Cái gì là thiên tượng? Sư phụ, cá mặn nói là sự thật a. Con sóc tò mò hỏi. Phương Chính căn bản không có chú ý cái gì thiên tượng không thiên tượng, ngược lại là bị cá mặn kiểu nói này cho nhắc nhở một chút. Xem xét tỉ mỉ trên trời, quả nhiên tinh không phát sinh biến hóa. Cái này cùng trước kia tinh không hoàn toàn khác nhau. Phương Chính lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, mới chợt hiểu ra nói, thì ra là thế. Sư phụ, người nói gì thế? Cái gì thì ra là thế? Người ngược lại là nói chuyện a? Con sóc lòng hiếu kỳ mạnh nhất, truy vấn. Phương Chính nói, hôm nay là 24 tiết khí bên trong thứ 20 cái tiết khí, tiểu tuyết. Một ngày này, thiên tượng phát sinh biến hóa, các ngươi nhìn thiên không mặt phía bắc, có phải hay không không đồng dạng? Phương Chính đang khi nói chuyện, chỉ vào phương bắc tinh không hỏi. Bất quá hỏi xong, Phương Chính liền hối hận rồi, hoang dại con sóc, con khỉ, sói, cái này có thể biết cái gì tinh tượng. Quả nhiên, ba tên tiểu gia hỏa một mặt mộng bức nhìn xem Phương Chính, nhất là độc lang, trong mắt đều nhanh trừng thành husky rồi, phảng phất tại hỏi ta thế nào không nhìn ra, không đều là ngôi sao a. Ngược lại là Hồng Hài Nhi phát ra một tiếng nghi hoặc a. Cái này ngôi sao bài bố, thế nào cùng địa tiên giới như vậy giống đâu. Cá mặn hừ hừ nói, mới phát hiện, thật sự là hậu chi hậu giác. Lão nhân gia ta ngày đầu tiên tới thời điểm liền phát hiện rồi. Phương Chính không để ý tới hai tên gia hỏa cãi nhau, tiếp tục nói, tiểu tuyết một ngày này, ban đêm bắt đầu thất tinh cán trùm sao bắt đầu chỉ hướng sẽ phát sinh biến hóa. Không còn chỉ hướng phía chính bắc, mà là bắc ngã về tây vị trí. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm tương đương với chuông trên mặt 10 giờ vị trí đi. Các ngươi nhìn xem hiện tại bắt đầu thất tinh, bọn hắn hiện tại chỉ vào phương hướng, có phải hay không cùng trước kia không đồng dạng. Nếu như thuận hiện tại bắt đầu thất tinh chỉ dẫn phương hướng tìm đi qua, căn bản tìm không thấy bắc cực tinh. Ta nghe người ta nói, tại một chút xem sao người, lúc này cũng không nhìn bắc cực tinh xác định tọa độ. Mà là lấy hình tiên chỗ ngồi phía sau vì tọa độ, tiến hành xem sao hướng dẫn. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, vừa vặn 8 giờ tối, các ngươi nhìn xem kia bắt đầu thất tinh, có phải hay không đang chìm xuống. Còn có bên kia phi mã tòa cũng bắt đầu lên không, phương đông đường chân trời tròm Orion cũng bắt đầu từ trên đường chân trời thăm dò rồi. Phương Chính như thế nhất chỉ, sau đó từng cái khoa tay, đem mấy cái tròm sao đều điểm ra. Mấy tiểu tử kia, bao quát cá mặn ở bên trong, cũng đi theo thăm dò nhìn xem, từng cái nhận ra những cái kia tròm sao, nghe Phương Chính kể liên quan tới tròm sao một chút tiểu cố sự, nghe say sưa ngon lành. Sư phụ, không đúng, hôm nay là 24 tiết khí tiểu tuyết, kia vì sao hôm nay không có tuyết rơi đâu? Còn có, vì sao hôm nay mới gọi tiểu tuyết a? Ta a người cái này đều hạ mấy chàng nhiều tuyết a? Con khỉ thích nhất suy nghĩ vấn đề, rất nhanh có rồi nghi vấn. Phương Chính cười nói, tiểu tuyết không chỉ có riêng là đông bắc tiết khí, mà là toàn bộ hoa hạ tiết khí. Nơi này tiểu tuyết nói cũng không phải đông bắc tiểu tuyết, mà là hoàng hà phía bắc phương bắc địa khu. Lúc này, hoàng hà phía bắc cũng bắt đầu tuyết rơi, cho nên gọi tiểu tuyết. Ách, thì ra là thế. Con khỉ gật đầu nói. Con sóc đụng lên đến, hỏi, sư phụ, vậy trừ ngôi sao không đồng dạng, một ngày này còn có cái gì không giống địa phương a? Có phải hay không lần này là diều hâu vào nước biến siêu cấp đại con sò rồi? Phương Chính sờ lên cái đầu nhỏ của hắn hạt dưa, cười nói, người vật nhỏ này, còn biết suy một ra ba rồi. Bất quá lúc này có thể không có cái gì vào nước vì con sò rồi. Nước ta cổ đại đem tiểu tuyết đồng dạng chia làm ba đợi, một đợi cầu vồng giấu không thấy, hai đợi thời tiết lên cao địa khí hạ xuống, ba đợi bế tắc mà thành đông. Ngươi trước đừng hỏi, ta biết ngươi muốn hỏi đây là ý gì, vi sư chậm rãi giải thích cho ngươi. Con sóc còn không có há mồm, Phương Chính liền biết hắn muốn hỏi điều gì rồi. Phương Chính tiếp tục nói, ý tứ của những lời này đâu, chính là một ngày này thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, vũ ngưng kết thành tuyết, không có mưa tự nhiên cũng liền không có trong mưa cầu vồng. Đồng thời, cái này ngày ngày không trung dương khí lên cao, bên trong âm khí hạ xuống, dẫn đến thiên địa không thông, âm dương không giao, cho nên vạn vật mất đi sức sống, thiên địa bế tắc mà đi vào giá lạnh mùa đông. Đây cũng là cổ nhân đối mùa đông định nghĩa, một cái sinh cơ cơ hồ biến mất mùa. Đám người nghe vậy, đi theo gật đầu, vừa học đến đồ vật. Chỉ có con sóc tại kia nghiêng đầu, thầm nói, sư phụ, ta hỏi không phải cái này. Ồ, vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Phương Chính sững sờ, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, vật nhỏ này không phải là lại. Quả nhiên, con sóc nói, ta là muốn hỏi một chút, đều qua lễ, không có gì ăn ngon sao? Phương Chính, con sóc hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, từng cái nhìn chằm chằm Phương Chính nhìn. Phương Chính cười khổ nói, ăn khẳng định là có, bất quá tại Đông Bắc, thật đúng là không có gì ăn. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 866, xuống núi càn quét, con sóc nghe xong, lập tức giơ lên móng vuốt, manh manh nói, vậy chúng ta dọn đi phương Nam A. Phương Chính, nháo đằng một đêm, Phương Chính đem bọn gia hỏa này đều đuổi xuống rồi nóc phòng, chính mình cũng đi xuống. Vốn định tránh một chút thanh nhàn, cài cao lạnh, kết quả sửng sốt bị những đệ tử này pha trộn rồi. Trở lại trong thiện phòng, Phương Chính đối cái này một thiền sư hàn huyên một hồi, sau đó vừa người ngủ rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, buổi sáng, Phương Chính đẩy cửa phòng ra xem xét, bầu trời vậy mà âm. Gió bấc thổi, đầy trời bông tuyết, cũng không biết chỉ là tuyết rơi, vẫn là không có tuyết rơi. Tiểu tuyết trước kia, gió Tây Bắc mặc dù mãnh liệt, nhưng là rất ít liên tục thổi. Nhưng là quá tiểu tuyết, kia gió Tây Bắc chính là bình thường như ăn cơm, cuồng phong kêu khóc, mây đen quay cuồng, tuyết lớn đầy trời loạn vũ, cũng là có một phen đặc biệt phong thái. Phương Chính nắm thật chặt cổ áo, nói một tiếng con khỉ, ra ngoài gõ chuông đánh trống đi. Bởi vì là trời đầy mây, cũng không nhìn thấy thái dương là lúc nào thăng lên, dù sao thiên cứ như vậy mịt mờ sáng lên. Còn dưới núi thôn dân, cùng nơi xa Tùng Vũ huyện thành vùng ngoại thành đám người, sớm đã thành thói quen nghe tiếng chuông, tiếng trống rời giường. Còn gà trống nhóm nghĩ như thế nào, có vẻ như cũng không có người cân nhắc vấn đề này. Xa xa nhìn lại, nhất chỉ sơn trên là một mảnh ngân bạch, trên cây, hàn trúc lá cây bên trên nóc nhà, trên đầu tường, đều là màu trắng. Theo một sợi khói bếp lượn lờ dâng lên, nguyên bản lãnh tịch đỉnh núi, cũng có rồi mấy phần sinh khí. Lúc ăn cơm, Hồng Hải Nhi lấy điện thoại cầm tay ra, kêu lên, sư phụ, ngày hôm qua tin tức. Mau nhìn, Trần Thí Chủ bọn hắn một nhà đều lên địa phương tin tức. Trần Thí Chủ còn nói cảm tạ ngươi, ta cảm thấy, chúng ta chùa chiền lại muốn phát hỏa. Đáng tiếc, cái này phá sơn đường, quá khó đi, tuyết lớn vừa đưa ra, người trên căn bản không tới. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi lắc đầu thở dài nói. Phương Chính ngược lại là lộ ra không quan trọng, hắn đã sớm nghĩ thông suốt rồi, nhiều như vậy công đức, hắn đời này là không đùa rồi. Đã hoàn tục không có hy vọng, vậy liền sống ngày nào hay ngày ấy được rồi. Thế là cười nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đầu xuân liền tốt. Hồng Hài Nhi ngẫm lại cũng là như thế cái đạo lý, thế là để điện thoại di động xuống, tranh thủ thời gian ăn cơm. Ăn điểm tâm, Phương Chính liền nhận được Dương Hoa điện thoại. Phương Chính trụ trì, trời lạnh, trưng màn thầu, bánh nhân đậu rồi, xuống tới ăn không? Dương Hoa bên kia rối bời, tựa hồ thật nhiều người, không thể không dắt cuống họng hô. Cái này một hô, nguyên bản yên tĩnh nhất chỉ sơn, bên cạnh bàn cơm trong nháy mắt trở nên càng thêm yên tĩnh rồi. Vài đôi con mắt phảng phất toát ra ngôi sao đến đồng dạng nhìn chằm chằm Phương Chính. Phương Chính nhìn xem những này khát vọng ánh mắt, có thể nói không a? Thế là cười nói tốt, bần tăng một hồi liền xuống đi, ha ha. Nghe được Phương Chính kiểu nói này, con sóc cái thứ nhất nhảy dựng lên, a. Không ăn, ta phải xuống núi ăn bánh nhân đậu, ta phải xuống núi ăn màn thầu, ta muốn ăn 10 cái. Độc lang kêu lên, Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, rốt cục có thể ăn chút không giống hương vị rồi. Cá mặn há hốc mồm nói, đại sư, ta xin gia nhập ăn hàng đội ngũ. Phương Chính vung tay lên, phê chuẩn. Tịnh Tâm, người phụ trách mang theo cá mặn, nhớ kỹ, ngươi là cá mặn, đừng bị người phát hiện. Cá mặn kêu lên, yên tâm đi, khẳng định không có người có thể phát hiện. Tin tưởng ta, ổn đây. Kết quả là, Hồng Hài Nhi, con khỉ, độc lang, con sóc, cá mặn dùng từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất quét sạch đồ ăn trên bàn, sau đó từng cái phi thường chủ động nhặt cái bàn, thuần thục, thu thập chính là bàn rõ ràng mấy sáng, liền liền phòng bếp đều bị xoa không nhuốm bụi trần. Sau đó như đồng liệt đội, đứng tại Phương Chính trước mặt, mở ra từng đôi mong đợi mắt to nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cũng không dài dòng, vung tay lên, xuất phát. Xông lên A, ăn hàng đại đội xuống núi đi. Con sóc cưỡi tại độc lang trên đỉnh đầu, ngao ngao kêu hướng xuống sông. Hồng Hài Nhi kéo lấy mặn đuôi cá, như một làn khói đi theo, cá mặn trên mặt đất kêu to, đại sư để ngươi chiếu cố ta, không phải kéo lấy ta. Đại sư, ngươi có quản hay không cùng Hùng Hài Tử A? Ngươi chết à nha, không đúng, cá chết à nha, cũng không đúng. Chết cá mặn kéo, còn không đúng, chết cá chép nha. Đông, cá mặn còn chưa nói xong, bị trên đất một khối đá đụng trên đầu. Ngao ngao kêu hô đau. Đáng tiếc, Hồng Hài Nhi căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, cá mặn vùng vẫy mấy lần, phát hiện dãy giụa mà không thoát. Phương Chính cũng không có quản ý tứ, cuối cùng, gia hỏa này dùng vây cá chống đỡ cái cằm, nằm trên mặt đất, mặc cho Hồng Hài Nhi kéo lấy chạy. Con khỉ đến lúc đó không có theo sau, đi theo Phương Chính đằng sau, một bộ ta là tăng nhân bộ dáng. Đối với cái này, Phương Chính vẫn là hài lòng, cái con khỉ này mặc dù thực chất bên trong vẫn là hoạt bát hiếu động, nhưng là giả thành bộ dáng đến, vẫn là rất ra dáng. Phương Chính mang theo một đám đệ tử hạ sơn, tiến vào thôn khẩu, liền thấy một cái đại tuyết nhân trồng chất tại kia. Phương Chính vừa đi thoáng qua một cái thời điểm, người tuyết bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kêu gọi, Phương Chính đại ca, người biết ta là ai a? Người biết ta ở đâu a? Phương Chính nghe kia manh manh tiếng la, lập tức vui vẻ. Mặc dù nhất chỉ thôn càng ngày càng náo nhiệt rồi, ra ngoài người đều chạy về tới, người trẻ tuổi nhiều, hài tử cũng nhiều. Nhưng là cái này quen thuộc, mang theo hơi lớn đầu lưỡi ngữ điệu, Phương Chính làm sao có thể không biết, cười nói, manh manh, lần sau để cho người ta đoán thời điểm, biến dưới thanh âm. A, cái này đoán được à nha, vậy ngươi đoán ta ở đâu? Manh manh chưa từ bỏ ý định kêu lên. Phương Chính lắc đầu, đây đều là hắn chơi qua sáo lộ, vật nhỏ này vẫn là đến khảo nghiệm hắn. Phương Chính vòng qua người tuyết, quả nhiên người tuyết đằng sau có một cái vỏ giấy con che chắn cửa nhỏ. Mở ra xem, chỉ gặp một đôi mắt to đen nhánh lộ ra, chính là mặc một thân màu đỏ áo lông, dường như một cái tiểu viên thịt giống như manh manh. Phương Chính một tay lấy tiểu gia hỏa ôm ra, manh manh lập tức chu miệng nhỏ, các ngươi làm sao đều có thể tìm tới người ta a? Phương Chính ha ha cười nói, lần này là đoán, lần sau ngươi giấu nơi này, ta khẳng định tìm không thấy. Thật, manh manh hỏi, Phương Chính gật đầu, manh manh đắc ý cười, lúc này con sóc đưa cho manh manh một quả hạt thông, tiểu gia hỏa cười càng vui vẻ hơn rồi. Bất quá manh manh rất nhanh hất ra rồi Phương Chính, bỏ tới độc lang trên lưng, con khỉ vội vàng đỡ điểm, sau đó độc lang ngao ô một tiếng, kéo lấy manh manh cùng con sóc, chạy. Con khỉ thì đi theo, miễn cho manh manh đến rơi xuống. Hồng Hài Nhi thì kéo lấy cá mặn đuổi theo, xa xa nhìn lại, thật giống như một cái nho nhỏ sơn đại vương kéo lấy cá mặn bộ dáng lang nha bổng xuống núi, còn rất có vài phần uy thế. Phương Chính cười cười, đi theo, đi rồi không bao xa, Phương Chính liền nghe đến rồi phía trước truyền đến tiếng ồn ào, lại là một đoàn hài tử. Cũng không biết là ai nhà, phần phật vây tại một chỗ, tò mò nhìn cưỡi độc lang manh manh. Từng cái kích động, nhưng lại 10 điểm sợ hãi độc lang không dám lên trước. Manh manh thì ngửa đầu, dường như nữ vương, có chút đắc ý. Những hài tử này, Phương Chính đương nhiên sẽ không đi phản ứng, bởi vì hắn đã ngửi thấy Dương Hoa nhà bay ra mùi thơm rồi. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 867, bắt đầu ăn bắt đầu ăn. Tiến vào viện tử, Phương Chính liền thấy Dương Hoa nhà cửa phòng là mở, cuồn cuộn màu trắng khí thể ra bên ngoài tuôn, liền giống như thác nước kia treo ngược giống như. Bất quá đây không phải bụi mù, mà là hơi nước. Đồng thời trong viện tràn ngập một cỗ mặt hương, còn có một cỗ quen thuộc vị ngọt. Kia là trương màn thầu hương vị, lại cẩn thận nghe, còn có một số bánh đậu hương khí, đây cũng là bánh đậu bao hay bánh nhân đậu mùi thơm. Lại đến gần, Phương Chính nhãn tình sáng lên, nói, bánh đậu, đây là trương bánh nhân đậu rồi, ha ha. Tới thật đúng lúc, Phương Chính cái này nói chuyện, trong phòng vừa vặn có người đi ra, người này, rút lui đi ra, trong tay giơ lên một cái dùng cao lương cán làm thành nắp chậu, phía trên nâng không biết bao nhiêu cái trắng nõn nà, thơm ngào ngạt bánh bao lớn đi ra. Dù sao xem xét, rõ ràng là Dương Hoa đệ đệ Dương Bình. Dương Bình nhìn thấy Phương Chính, ha ha cười nói, Phương Chính trụ trì, ta liền biết, chỉ cần có ăn ngon, ngươi chuẩn tới. Phương Chính cũng không đỏ mặt, cười nói, A-di-đà Phật, như thế đồ ăn ngon, sao có thể bỏ qua. Lúc này một cái khác giơ lên nắp chậu nam tử cũng đi ra rồi, chính là Dương Hoa. Dương Hoa cười nói, Phương Chính trụ trì, không phải nói hòa thượng đều bỏ ăn mỹ thực, hưởng lạc sao. Người cái này tham ăn ba dáng vẻ, thế nhưng là phạm giới A. Phương Chính xem thường mà nói trắng ra là bỏ dục vọng, bất quá bần tăng cũng không có dự định làm kia không dính khói lửa trần gian lão tăng. Cái này ăn, khẳng định là bỏ không được nữa, không nói, bần tăng trước nếm một cái. Đang khi nói chuyện, Phương Chính cầm qua một cái bánh bao lớn, màn thầu tới tay, da trơn mềm vô cùng, còn có chút dính. Xoa bóp vô cùng tuyên mềm, so bọt biển còn mềm. Xúc cảm cực dai, chỉ là, cái này vừa ra nồi màn thầu khá nóng tay, nhưng là Phương Chính lại biết, cái này vừa ra nồi màn thầu mới là món ngon nhất. Nếu là lạnh rồi, ngược lại bỏ qua vị ngon nhất thời gian. Thế là Phương Chính trực tiếp nhét vào trong mồm, cũng mặc kệ Dương Hoa cùng Dương Bình trò cười âm thanh, một ngụm cắn, chỉ cảm thấy miệng đầy mềm mại, một ngụm hương thơm cùng ngọt, cực kỳ thoải mái. Lớn như vậy một cái bánh bao, Phương Chính hai ba miếng liền đã ăn xong. Đang muốn đi cầm xuống một cái, lại phát hiện, trước mắt nhiều một đám tiểu gia hỏa. Độc Lang mở to hai mắt nhìn chằm chằm Phương Chính, kia một bộ dáng vẻ thở phì phò, phảng phất tại nói, ăn một mình sư phụ, không phải tốt sư phụ. Con sóc cũng là bộ dáng tức giận, Hồng Hài Nhi thì xoạch bĩu môi nói, sư phụ, chúng ta còn không có ăn đâu. Không ăn liền đi ăn a, vi sư còn có thể ngăn đón các ngươi a. Nhớ kỹ, không được lãng phí. Phương Chính cười nói, một đám tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức vui vẻ nhảy dựng lên, quay người liền truy Dương Bình, Dương Hoa đi. Tại Đông Bắc nông thôn, cơ hồ từng nhà cũng sẽ ở bắt đầu mùa đông sau bao trên một đống lớn sủi cảo, màn thầu, bánh nhân đậu, bánh đậu bao, bánh mật loại hình đồ vật, sau đó bỏ vào dưới phòng bên trong, mượn nhờ thiên nhiên đại tủ lạnh đông lạnh đứng lên. Kể từ đó, lúc ăn cơm, chỉ cần lấy ra mấy cái, nấu cơm thời điểm, ở phía trên một trưng, đó chính là có sẵn mỹ vị. Cái này nhưng so sánh mì ăn liền cái gì thuận tiện, có dinh dưỡng nhiều lắm. Đồng thời, đây cũng là bọn nhỏ thích nhất đồ ăn vặt, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Bất quá người một nhà hiển nhiên là không có năng lực bao ra người một nhà ăn một mùa đông màn thầu, bánh nhân đậu các thứ. Cho nên, trên cơ bản đều là thất đại cô bát đại di, tam cô lục bà, hàng xóm, hương thân hương lý, nhàn rỗi không chuyện gì người đều gọi tới. Mọi người cùng nhau động thủ làm màn thầu, hỗ trợ nhiều hơn, tự nhiên hài tử cũng liền cùng đi theo rồi. Dỗ hài tử không hai pháp bảo dĩ nhiên chính là ăn ngon rồi. Cho nên, những này màn thầu, bánh nhân đậu cái gì, mỗi lần ra nồi, tất nhiên là trước chiếu cố tốt những này tiểu tổ tông, sau đó mới có thể đưa đến dưới phòng đông lạnh đứng lên. Đương nhiên, các đại nhân khẳng định là cũng muốn nếm thử tiên. Kể từ đó, cái này cũng tạo thành một chủng tập quán, mặc dù chủ nhà không cần mời hỗ trợ ăn cơm, nhưng là cái này trưng đi ra đồ vật, lại là muốn để đại gia ăn no. Bất quá cái này đều không phải là thứ đáng giá, coi như không giúp đỡ. Không có giàu có thời điểm, đại gia cũng sẽ không so đo những thứ này. Đều vui lòng phân đi ra, đổi lấy một tiếng vui sướng tiếng cười. Bởi vậy, trưng màn thầu, làm sủi cảo cái gì hoạt động, đối với nông người trong thôn tới nói, liền như là ăn Tết. Một đám người tập hợp một chỗ, vui vẻ hòa thuận, hài tử chơi đùa, đại nhân nói giỡn, lập tức mùa đông giá rét, cũng không lạnh. Phương Chính có đôi khi thậm chí hoài nghi, cái này tập tục là không phải là bởi vì mùa đông quá lạnh, không có chỗ chơi, quá tịch mịch. Từng cái ở nhà kìm nén đến khó chịu, mới khai phát đi ra. Đương nhiên, đây chỉ là một suy nghĩ mà thôi, trưng màn thầu, trưng bánh nhân đậu, trưng bánh mật cái gì, tại Đông Bắc không chỉ đại biểu cho ăn, cũng không chỉ đại biểu cho rất nhiều người tụ tại một khối chơi, còn đại biểu cho một loại phát triển không ngừng chờ đợi cùng chúc phúc. Đây cũng là Đông Bắc một loại đặc sắc tụ hội, xem như ăn Tết trước món ăn khai vị. Mặc kệ mấy người đệ tử, Phương Chính vào phòng, quả nhiên hai bên trái phải trong phòng, trên giường, trên mặt đất đều bày biện bàn tròn lớn, bốn phía vây quanh một đám người, nhào bột mì, làm màn thầu, làm bánh đậu bao. Từng cái vui vẻ hòa thuận trò chuyện, nhìn thấy Phương Chính, từng cái cô trắng bóng tay, cười ra một ngụm trắng sáng răng, chào hỏi. Phương Chính thì từng cái đáp lễ, sau đó vọt vào rồi bếp sau. Bếp sau, Đỗ Mai cùng mấy tên khác nữ tử cũng đang bận hồ, một người quản một ngụm bếp nấu trên trưng lấy cao cao 7-8 tầng trưng thế, kia bạch bừng bừng sương mù chính là từ nơi này đi ra. Bởi vì sương mù quá nồng, Phương Chính cũng thấy không rõ lắm ai là ai. Bất quá cái này đã không trọng yếu, Phương Chính ánh mắt đã rơi vào rồi bày ở chân cao trên mặt bàn, còn chưa kịp xuất ra đi hai cái nắp chậu trên trong đó một cái. Bên trên nắp chậu trên vẫn là màn thầu, nhưng là cái này nắp chậu trên lại không giống nhau lắm. Phía trên là từng cái kim hoàng sắc, dường như trứng gà dựng thẳng lên đến đồng dạng vật nhỏ, nhìn rất đẹp. Lúc này Đỗ Mai thấy được Phương Chính, đừng xem, vẫn là sinh đây này. Phương Chính lập tức thở dài. Đỗ Mai cười nói, vừa ra nồi chính là không có, nhưng là dưới trong phòng có đông lạnh tốt bánh nhân đậu, người có muốn hay không ăn. Phương Chính nghe xong, lập tức nói, ăn à, đương nhiên muốn ăn, nói xong, Phương Chính liền chạy ra ngoài, kết quả là nhìn thấy Dương Bình cùng Dương Hoa đứng tại kia, một mặt mộng bức nhìn xem hắn. Phương Chính ngạc nhiên, hai vị thí chủ, thế nào? Dương Hoa cười khổ nói, Phương Chính trụ trì, các ngươi trên núi động vật đều là quỷ chết đói đầu thai sao? Làm sao đều có thể ăn như vậy? Kia nhỏ nhất tiểu bàn đôn đều ăn hai cái màn thầu rồi. Đầu kia sói chính mình ăn nửa nắp chậu màn thầu, còn có kia con khỉ, cũng là đại vị vương. Tịnh Tâm cũng không cần nói, gia hỏa này ăn 10 cái, lại còn la hét muốn. Các ngươi nói các ngươi thế nào không tới sớm một chút đâu? Phương Chính nhìn thoáng qua, ăn quay hàm phồng đến rất cao con sóc, gia hỏa này lại còn hữu dụng miệng đóng gói mang đi ý tứ. Độc lang ăn đều ế trụ, Hồng Hài Nhi mặc dù đang ăn, bất quá thỉnh thoảng kéo xuống một khối ném chắp sau lưng nằm trên mặt đất, há to miệng cá mặn miệng bên trong. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 868, ngộ tính là cái thứ tốt. Con khỉ nhìn thấy Phương Chính tới, nhanh lên đem màn thầu giấu ở rồi trong tay áo, liền giống như như làm tặc. Sớm một chút, trễ giờ, có cái gì khác nhau à? Phương Chính trong lòng tự nhủ, dù sao đều là càn quét trống không. Phương Chính nhưng không có khách khí ý nghĩ, từ nhỏ đã là ăn cơm trăm nhà lớn lên hắn, cùng những thôn dân này, cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Đương nhiên, để báo đáp lại, hắn hồi báo cũng không ít. Nhưng là người một nhà, cần phải tính toán bọn hắn cỡ nào. Dương Hoa cười nói, các ngươi sớm một chút đến, chúng ta cũng không cần lấy ra rồi, các ngươi trực tiếp ngồi xổm ở bếp sau đã ăn xong, chúng ta cũng bớt lo rồi. Phương Chính nghe xong, cũng cười, hỏi, Dương thí chủ, bánh nhân đậu ở chỗ nào? Dương Hoa ngây ra một lúc, sau đó cười mắng, các ngươi bọn gia hỏa này, về sau đừng kêu hòa thượng rồi. Gọi thổ phỉ tốt, đây là thổ phỉ xuống núi A, ra nồi tiêu diệt. Còn băn khoăn chúng ta hàng tồn. Phương Chính ngượng cười hai tiếng, xem như đáp lại. Dương Hoa đem nắp chậu giao cho Dương Bình, nhường Dương Bình cầm tiến bếp sau đi, hắn thì mang theo Phương Chính đi dưới phòng. Dương Hoa từ khi kiếm tiền về sau, chuyện thứ nhất chính là phá hủy nguyên bản gạch mộc nhà tranh dưới phòng, đóng phòng gạch ngói dưới phòng. Bên trong dùng sắt lá lấy mấy cái đại sắt lá cất giữ thùng, xốc lên phía trên cái nắp, Phương Chính liền thấy bên trong để đó không ít bánh nhân đậu. Dương Bình một bên ra bên ngoài cầm vừa nói, đây là một tuần trước bao, hiện tại đông bang bang cứng rắn rồi. Các ngươi là trực tiếp gặp, vẫn là về trong nồi hâm nóng. Phương Chính nghĩ nghĩ, trong nồi còn có trưng đây này, muốn ăn nóng, đương nhiên ăn tươi mới. Vì vậy nói, không cần, trực tiếp gặp, cũng đừng cầm nhiều, cái này mấy tiểu tử kia đoán chừng đã nhanh đã no đầy đủ. Con sóc nghe xong còn có ăn, con mắt đều mang nước mắt, cố gắng đem miệng bên trong nuốt xuống. Nhìn thấy Dương Hoa cầm xong bánh nhân đậu, sau đó bị gọi lên làm việc, xác định bốn phía không có người về sau, khổ hề hề mà nói, sư phụ, đây không phải nhanh đã no đầy đủ. Đây là nhanh phát nổ, cái này màn thầu thế nào cái này ăn ngon đâu, về sau chúng ta cũng trưng màn thầu ăn có được hay không? Phương Chính sờ lên con sóc viên kia cuồn cuộn cái bụng, cười nói cái này màn thầu nhất định phải vừa trưng đi ra, mới có cái mùi này. Mà lại, ngẫu nhiên ăn mới hương, ngừng lại ăn, nhưng so sánh bất quá tinh mễ. Đi rồi, ăn bánh nhân đậu đi. Sư phụ, trong tay ngươi chính là bánh nhân đậu à? Ta thế nào cảm giác, cái đồ chơi này cứng rắn, không có màn thầu ăn ngon à? Con sóc nâng cái bụng theo sau, ăn quá no, đi hai bộ, liền phải nghỉ ngơi một chút, nếu không chống đỡ khó chịu. Độc lang là cái đại vị vương, mặc dù ăn nhiều lắm, nhưng là màn thầu thứ này, đè ép co lại cũng không có nhiều. Cho nên, gia hỏa này còn sinh long hoạt hổ, nhìn con sóc cái này gọi một cái hâm mộ. Hồng hài nhi cùng cá mặn là phân ra ăn, nhìn xem nhiều, trên thực tế cũng không nhiều. Con khỉ ăn cũng không coi là nhiều, cho nên mấy tên bụng còn có đất trống mới. Nhìn thấy Phương Chính lại cầm chưa thấy qua ăn, lập tức từng cái lòng hiếu kỳ lên, bu lại. Đến rồi nơi có người, những động vật không tiện mở miệng, chỉ có thể tĩnh tâm đặt câu hỏi rồi, sư phụ, trong tay ngươi cầm là cái gì a? Cứng rắn, có thể ăn a? Phương Chính cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy ra một cái, đặt ở trong miệng ấm rồi ấm, sau đó răng dùng sức khẽ cắn, từ kia cứng rắn bánh nhân đậu trên chóc xuống một tầng thịt, tại trong miệng chậm rãi bắt đầu nhai nuốt, híp mắt, tựa hồ 10 điểm hưởng thụ. Hồng Hải Nhi, Độc Lang, con khỉ, cá mặn, con sóc bọn hắn càng thêm tò mò, Hồng Hải Nhi muốn rồi một cái tới, để vào trong miệng dùng sức khẽ cắn. Chỉ nghe ca một tiếng, bánh nhân đậu lại bị cái này hùng hài tử nhanh mồm nhanh miệng cho cắn đứt nhất đại khối. Hồng Hải Nhi chỉ cảm thấy thứ này cửa vào lạnh buốt, cái gì hương vị cũng không có, đầu lưỡi liếm láp cũng không thoải mái, lập tức nước mắt đầm đìa nhìn xem Phương Chính. Phương Chính cười nói, dục tốc bất đạt, người răng lợi mặc dù tốt, nhưng là gặm bánh nhân đậu thế nhưng là giảng cứu kỹ xảo. Ủ ấm lại gặm, có một phong vị khác, Hồng Hải Nhi liền đem kia một miệng lớn ngậm trong miệng, chờ ra hòa tan mấy phần về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này bánh nhân đậu ra lại là bóng loáng, mềm mại, cắn rất có tính bền dẻo. Cảm giác kia rất đặc biệt có nhai kình. Đồng thời bánh nhân đậu thịt mang theo bắp ngô mùi thơm, còn có một loại đặc biệt ngọt. Hồng Hải Nhi nguyên bản nhíu chặt lông mày, lập tức chống lên. Chậm rãi cắn, bắt đầu ăn, con khỉ cùng Độc Lang gặp đây, lập tức bu lại. Phương Chính cũng không hẹp hòi, một người phát một cái, bất quá Độc Lang không có móng vuốt, chỉ có thể ngậm ở trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi tại kia đến về liếm, liếm hóa, ngay tại miệng bên trong vừa đi vừa về cắn, ăn nước bọt rầm rầm chảy ra ngoài. Phương Chính gặp đây, nhanh lên đem hắn đá đi sang một bên, quá mất mặt. Con khỉ quan sát nhất cẩn thận, học Phương Chính bộ dáng, đem bánh nhân đậu đặt ở bên miệng, ấm hóa ra tầng kia, sau đó dùng răng đem nó chóc xuống. Lành lạnh, ngọt ngào, mang theo điểm bắp ngô hương khí, cắn rất có nhai kình, béo múp míp, phá lệ dễ chịu. Càng thần kỳ là, mặc dù là mùa đông, mặc dù bánh nhân đậu cũng là lạnh buốt, mặc dù cầm bánh nhân đậu tay bị đông cứng không thể không đến về đổi tay cầm, nhưng là đại gia gặm đứng lên vậy mà không có lạnh ý tứ. Cá mặn gặp đây, đỏ ngầu cả mắt, len lén kêu lên, ha ha, hắc. Đừng quên ta à, Hồng Hải Nhi trực tiếp cầm qua một cái bánh nhân đậu, nhét vào cá mặn miệng bên trong. Cá mặn người già thành tinh, nhìn hồi lâu, đã sớm biết trong đó môn đạo rồi, tự nhiên là thận trọng gặp, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là con sóc sờ sờ cái bụng, một mặt ủy khuất nhìn xem Phương Chính, mấy lần muốn đi muốn một cái bánh nhân đậu, cuối cùng đều không có động thủ. Nhìn xem Phương Chính bọn người ăn lần thoải mái, con sóc nuốt nước bọt, nhìn xem Độc Lang, hỏi, đại sư huynh, ăn ngon à? Độc Lang liên tục gật đầu, nói, bên trong có bánh đậu, thơm quá. Con sóc lại tội nghiệp hỏi con khỉ, tam sư đệ, ăn ngon à? Con khỉ gật đầu nói, cảm giác rất tốt. Con sóc lại nhìn về phía Hồng Hải Nhi cùng cá mặn, hai tên gia hỏa không chờ hắn hỏi, đã tại gật đầu. Cá mặn thì cười xấu xa nói, hắc hắc, tiểu gia hỏa, ta nếu là ngươi, cho ăn bể bụng cũng phải ăn một miếng. Ăn quá ngon rồi, ha ha. Ta tại trên Linh Sơn cũng chưa từng ăn, chậc chậc. Quả nhiên luận nấu cơm công phu, vẫn là nhân loại am hiểu nhất a. Chậc chậc, nghe những lời này, con sóc càng thèm rồi, cuối cùng cắn răng một cái, chạy tới Phương Chính bên cạnh, tội nghiệp mà nói, sư phụ, ta liền ăn một điểm có thể sao? Phương Chính nhìn xem vật nhỏ này dáng vẻ, cười nói, ăn là hưởng thụ, vượt ra khỏi hưởng thụ phạm vi ăn chính là tham, tham liền muốn tiếp nhận kết quả. Ngươi chỉ có thấy được trước mắt mỹ thực nhưng không nghĩ qua đi mặt mỹ thực, bây giờ, biết sai rồi sao? Con sóc mang theo tiếng khóc nức nở nói, biết rồi, ta về sau ăn cái gì, nhất định chừa chút vị trí cho phía sau. Phương Chính nghe vậy lập tức bó tay rồi, vật nhỏ này ngộ tính, đơn giản tương đương không có. Con khỉ bất đắc dĩ nói, sư huynh, ý của sư phụ nói là, mọi thứ phải có độ, quá chính là tham, tham chính là tội, kết quả khẳng định là chính mình tiếp nhận, đau đớn ở phía sau đâu. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 869, sấy một chút nướng, nướng khóc. Con sóc tại kia thẳng gật đầu, đến mức nghe nghe không hiểu, Phương Chính đã không ôm trông cậy vào rồi. Vật nhỏ này hoàn toàn chính xác ăn quá no rồi, Phương Chính cũng không tốt cho hắn một cái hoàn chỉnh bánh nhân đậu, nói như vậy, gia hỏa này hơn phân nửa là muốn lãng phí. Thế là Phương Chính tìm một cây tiểu đao, chóc xuống một chút bánh nhân đậu, nhét vào con sóc miệng bên trong. Con sóc phẩm phẩm, nếm nếm, cuối cùng con mắt lập tức thả lên ánh sáng, kêu lên ăn ngon thật. Hưng phấn một chút, liền uể oải rũ cụp lấy đầu, nói, đáng tiếc, ăn không được nhiều lắm. Đám người nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Sư phụ, còn có khác ăn ngon sao? Có rồi, con sóc cái này vết xe đổ, cái khác mấy cái tham ăn cũng để ý, hỏi trước một chút, có liền chừa chút địa phương. Nếu như không có, ăn nhiều một chút, không thiệt thòi. Phương Chính cười nói, ăn ngon vừa mới bắt đầu đâu, đi, tìm chậu than đi. Dương Hoa nhà hiện tại quá nhiều người, trong phòng ngoài phòng đều là người, Phương Chính muốn tìm cái chậu than hay hỏa lô, chỉ cần hắn chịu nói, đại gia khẳng định nguyện ý nhường một cái cho hắn. Bất quá Phương Chính còn không có ích kỷ như vậy, thế là mang theo bánh nhân đậu ra Dương Hoa nhà chạy đến Vương Hữu Quý nhà đi. Quả nhiên, Vương Hữu Quý lão bà chạy tới giúp làm màn thầu cái gì đi, Vương Hữu Quý đang ở nhà xoa cái kia chiếc chân ái motor đâu. Nhìn xem kia xoa đều sáng lên motor, Phương Chính nhịn không được cười nói, Vương thí chủ, người cái này motor là một ngày xoa mấy lần a? Người cũng không sợ xoa hỏng. Vương Hữu Quý nghe vậy, ngẩng đầu một cái thấy là Phương Chính, lập tức bật cười, nói, đây chính là bảo bối của ta, làm sao có thể xoa hỏng. Đúng, mấy người các ngươi thế nào chạy tới? Lúc này, các ngươi không nên tại Dương Hoa nhà ăn uống miễn phí a. Quả nhiên, toàn bộ thôn nhân đều giải Phương Chính tính tình, mới mở miệng liền điểm ra trọng điểm. Phương Chính lão mặt hơi đỏ lên, nói khục khục. Cái kia, Dương thí chủ nhà chen lấn điểm, bần tăng dứt khoát đóng gói mang ra ngoài, đúng, thí chủ, nhà các ngươi trong chậu than có hỏa a. Nói xong Phương Chính lung lay trong tay một cái túi đông lạnh bánh nhân đậu. Vương Hữu Quý xem xét, toát ra quả nhiên biểu tình như vậy, sau đó nói, khá lắm, không ít đeo a. Chậu than tại trên giường đâu, vừa thêm bắp ruột, chính vượng đây. Phương Chính nghe xong, tranh thủ thời gian cùng Vương Hữu Quý cáo từ, mang theo mấy người đệ tử xông vào trong phòng. Quả nhiên, trên giường để đó một cái chậu than lớn, trong chậu than đỏ rực, một mét có hơn đều có thể cảm nhận được trong chậu than nhiệt độ. Phương Chính quen thuộc tìm được đặt ở trong phòng bếp một cái lưới sắt, đem lưới sắt đặt ở chậu than lên. Sau đó Phương Chính đem đông bang bang cứng rắn bánh nhân đậu lấy ra, từng cái, kéo ra điểm khoảng cách đặt ở lưới sắt bên trên, miễn cho bánh nhân đậu hòa tan dính chung một chỗ. Con khỉ ngồi tại bên cạnh, con sóc đứng ở một bên, móng vuốt khoác lên con khỉ trên đùi, duỗi cổ, một mặt tò mò nhìn. Hồng Hài Nhi ngồi tại Phương Chính đối diện, đối với hỏa, hắn thiên nhiên thân, nướng đắc ý. Cá mặn gặp Vương Hữu Quý chưa đi đến phòng, trong phòng cũng không có người, lập tức từ dưới đất bò dậy, ngồi tại chậu than bên cạnh, đi theo sưởi ấm. Kết quả cái này một nướng, một cỗ nướng cá mặn hương vị trước bay ra. Đám người vừa nghe, đừng nói, vẫn rất hương. Đám người tới tấp hướng cá mặn, ánh mắt kia, nhìn cá mặn toàn thân run rẩy, nhanh lên đem chính mình hương vị thu liếm, hừ hừ nói, chú ý, các ngươi là hòa thượng, không thể ăn thịt. Không thể sát sinh, đám người bĩu môi, không có lên tiếng âm thanh, lần nữa nhìn Phương Chính bảy bánh nhân đậu. Độc lang khổ người quá lớn, trên giường cũng không có hắn địa phương. Thế là gia hỏa này đứng thẳng người lên, móng vuốt khoác lên giường xuôi theo bên trên, ngửa đầu, miệng mở rộng, đầu lưỡi lắc tại bên ngoài, trừng mắt hạt châu, dường như nhìn xem cửu nhân, nhìn chòng chọc vào phía trên mấy cái bánh nhân đậu. Phảng phất lại nói, cái này là của ta, ai cùng ta đoạt, chính là cửu nhân không đội trời chung. Đối với cái này, đám người không nhìn thẳng hắn tồn tại rồi. Bày xong bánh nhân đậu, Phương Chính cũng ngồi xuống, chậm rãi chờ lấy. Sư phụ, cái này bánh nhân đậu gặm ăn được ăn a? Con sóc nuốt ngụm nước bọt, hỏi. Phương Chính cười nói, đương nhiên ăn ngon, vi sư mang các ngươi ăn đồ vật, lúc nào không thể ăn qua. Đây chính là vi sư khi còn bé mùa đông thích ăn nhất đồ vật một trong. Sư phụ, cái này bánh nhân đậu đến cùng là cái gì làm a? Thế nào ăn ngon như vậy đâu, chỉ là có chút dính răng, độc lang nói xong, hé miệng, quả nhiên răng trên dính không ít. Đám người giờ mới hiểu được, khó trách gia hỏa này cùng nhau đi tới, luôn luôn chơi đầu lưỡi, nguyên lai là tại kia thanh lý răng đâu. Phương Chính nói, đây là dính mét cùng bột ngô dựa theo nhất định tỷ lệ trộn lẫn cùng một chỗ làm thành, bên trong là đậu sa ca đường. Sau khi làm xong, trước nhập nồi chưng chín sau liền có thể ăn. Ăn không được, có thể trực tiếp đặt ở bên ngoài lạnh lẽo đông lạnh sau có thể trực tiếp gặm ăn. Cũng có thể thả lại trong nồi một lần nữa chưng lấy ăn, cũng có thể giống chúng ta như thế nướng ăn. Bất quá, dưới tình huống bình thường, chỉ có thích gặm đông lạnh bánh nhân đậu người, hoặc là đói chết rồi nghĩ ăn một chút gì người mới sẽ cứng rắn gặm. Đại đa số thời điểm, đều là chưng chín rồi, làm trên bàn cơm thực phẩm phụ đến ăn. Đến mức nướng bánh nhân đậu a, cái này giống như ăn đồ nướng là một chuyện rồi, liền chơi mang ăn, có một phong vị khác. Phương Chính đang khi nói chuyện, lưới sắt trên bánh nhân đậu đã bị nướng phát ra thanh âm bộp bộp, ra bởi vì nhiệt độ cao than nướng nguyên nhân nổi lên kim hoàng sắc, đồng thời càng ngày càng sáng. Đông lạnh bánh nhân đậu hòa tan thời điểm, đó là một loại dường như gạo nếp mềm sáng. Nhưng là nướng chín đậu bao bất đồng, lúc này bánh nhân đậu nhìn càng giống là hoàng kim bên ngoài đánh một tầng sáp. Sáng đồng thời, đặc biệt có cảm nhận, theo than nướng thời gian càng ngày càng dài, bánh nhân đậu tới gần chậu than phương hướng ngẫu nhiên xuất hiện một chút bong bóng nhỏ, bất quá khí này ngâm không lớn, lập tức liền không có. Phương Chính không ngừng đổi bánh nhân đậu phương hướng, cố gắng có thể dùng bánh nhân đậu bị than nướng đều đều một chút. Bất quá bánh nhân đậu chung quy là gạo nếp làm, vừa hòa tan thời điểm vẫn là rất dính, bởi vậy, mỗi một lần xê dịch bánh nhân đậu thời điểm, đều sẽ có một bộ phận dán tại phía dưới lưới sắt bên trên, thậm chí có bánh nhân đậu, trực tiếp đều nghĩ một tầng đều bị dính xuống dưới. Nhìn đến đây, con sóc có một ít không bỏ được nói, sư phụ, những này cũng không cần a. Thật đáng tiếc bộ dáng nha. Phương Chính cười nói, đây cũng không phải là lãng phí, nếm thử. Nói xong, Phương Chính đem tầng kia nướng phát cứng rắn ra lấy xuống, cầm trong tay nóng bỏng, nhưng là loại kia nướng ra tới than mùi thơm, lại nghe đến mấy cái vật nhỏ muốn ăn mở rộng. Thật dường như Phương Chính nói như vậy, lại có loại đồ nướng cảm giác. Phương Chính bẻ một khối nhỏ phóng tới con sóc móng vuốt bên trong, con sóc chỉ cảm thấy bị phỏng móng vuốt sắp bắt không được rồi. Lại nhìn Phương Chính, trực tiếp đem còn lại ném miệng bên trong, răng khép lại phát ra từng tiếng giòn vang. Giống như ăn không phải mềm nhu bánh nhân đậu, mà là giòn quyển. Nghe kia giòn tan thanh âm, con sóc tranh thủ thời gian nhét miệng bên trong, quả nhiên, cửa vào sau cũng không có như vậy nóng, hai ba miếng xuống dưới, chỉ cảm thấy cái này bánh nhân đậu sắc giòn bên trong mang ngọt, ngọt bên trong mang theo bắp ngô mùi thơm, tiểu gia hỏa tại chỗ liền khóc. Phương Chính ngạc nhiên, Tịnh Khoan, người tại sao khóc? Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 870, phóng viên chen chúc mà tới. Con sóc tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư phụ, người có thể hiểu được có ăn ngon bày ở trước mặt, lại ăn không vô khổ a. Phương Chính, cái khác mấy tiểu tử kia cũng học Phương Chính phương pháp, bắt đầu lay phía dưới kề cận tầng kia, từng cái ăn say sưa ngon lành. Đáng tiếc duy nhất chính là, thứ này quá ít, đối với con sóc. Hồng Hải Nhi, cá mặn loại này tiểu hình thể tới nói, cũng không tệ lắm. Nhưng là đối với độc lang kia miệng rộng sói tới nói, ném tới miệng bên trong, liền giống như không có ném, chỉ có thể tội nghiệp nhìn xem. Phương Chính cũng mặc kệ hắn, đột nhiên cầm lấy một cái cả bánh nhân đậu đứng lên, để vào trong miệng bắt đầu ăn. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, còn không có nóng xuyên thấu đâu. Phương Chính cười nói, nóng xuyên thấu có nóng xuyên thấu phương pháp ăn, không có nóng xuyên thấu có hay không nóng xuyên thấu phương pháp ăn. Nếm thử đi, rất có cảm giác. Hồng Hải Nhi bọn người hiếu kỳ, bất quá Phương Chính đang ăn phương diện này trên còn không có hố qua bọn hắn, cho nên đại gia tới tấp đưa tay, bắt một cái bánh nhân đậu đi ra, sau đó cũng không ăn, mà là nhìn xem Phương Chính làm sao ăn. Phương Chính trước ăn đi bên ngoài tầng kia vỏ cứng, sau đó ăn bên trong mềm nhu bánh nhân đậu thịt, cuối cùng mọi người thấy, kia bánh đậu còn không có mở ra, còn đông lạnh thành một đoàn, phía trên mặc dù không có vụn băng, nhưng cũng là bang bang cứng rắn cảm giác. Kết quả là nhìn thấy Phương Chính dường như ăn đường đậu, một ngụm ném vào trong miệng, chậm rãi bắt đầu nhai nuốt. Mấy tên cũng không hỏi, trực tiếp học theo. Hồng Hải Nhi ăn bánh nhân đậu sắc ngoài thời điểm, quả nhiên giòn dễ chịu. Ăn bên trong thịt mềm thời điểm, chỉ cảm thấy dinh dính, thịt thịt, rất thơm. Duy nhất có điểm không thoải mái chính là cái này bánh nhân đậu mới từ trên lò nướng lấy xuống, để vào trong miệng bị phỏng hoảng. Song khi hắn ăn vào bên trong bánh đậu thời điểm, chỉ cảm thấy bờ môi chỗ một trận lạnh buốt. Cảm giác kia liền như là tiết trời đầu hạ uống một ngụm ướp lạnh đồ uống, cảm giác kia phá lệ kích thích. Hồng Hải Nhi một ngụm đem bánh đậu đoàn để vào trong miệng, lạnh buốt hòa với cực nóng tại trong miệng hỗn hợp, đồng thời bởi vì hòa tan, bánh đậu đoàn bắt đầu chóc ra từng tầng ngọt ngào bánh đậu, mùi thơm, vị ngọt, lửa nóng cùng lạnh buốt tại trong miệng va chạm, đan dệt ra tới hương vị, quả thực nhường Hồng Hải Nhi mê muội. Nhất là làm bánh đậu vừa mới tan ra thời điểm, bên trong hàn khí còn có, lại bị đầu lưỡi đè ép hóa thành một đoàn, lập tức hương thơm bốn phía. Bên trên con khỉ đã không nhịn được chỗ sâu một cây ngón tay cái nói, sư phụ, cái này ăn ngon. Cá mặn một cái nói theo, mặc dù không có gì linh khí, mùi vị kia đơn độc ăn cũng liền như thế. Nhưng là loại này phương pháp ăn, hỗn hợp đứng lên, hoàn toàn chính xác có chút đặc biệt, ăn ngon. Con sóc nhìn nước bọt đều chảy ra, làm sao cái bụng quá no, thật không ăn được. Con sóc ánh mắt dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào rồi độc lang trên thân, sau đó trong nháy mắt tìm được cảm giác cân bằng. Chỉ gặp độc lang tại kia không ngừng vung lấy đầu. Kêu lên, sư phụ, dính răng rồi, không lấy được rồi. Cái đồ chơi này thế nào như thế dính? Ngao ngao, Phương Chính nhìn xem kia đần chó dáng vẻ, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Người khác đều là từ từ ăn, liền ra hỏa này vô cùng lo lắng giống như vội vàng trên chiến trường, một ngụm liền đem toàn bộ bánh nhân đậu nuốt, đầu tiên là bị phỏng thẳng lắc đầu, sau đó dụng lực khẽ cắn, toàn bộ bánh nhân đậu đâm vào răng bên trên, kẻ tại ở giữa, xuống không nổi. Đối với cái này, Phương Chính thở dài, nhường con khỉ đi hỗ trợ. Bên này tiếp tục ăn, bánh nhân đậu hoàn toàn nóng thấu về sau, chính là một đoàn nóng hầm hập vỏ cứng đoàn, cắn nát sắc ngoài, bên trong chính là thịt mềm bao lấy hòa tan bánh đậu, mùi thơm càng thêm nồng đậm. Mặc dù thiếu đi lạnh nóng xen lẫn thoải mái, nhưng lại nhiều một tầng ngũ cốc hương, cũng là xem như đều có ưu khuyết rồi. Đã ăn xong bánh nhân đậu, Phương Chính phát hiện mấy tiểu tử kia mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng là con sóc đã khóc đỏ ngầu cả mắt. Nhìn xem cái này tội nghiệp vật nhỏ, Phương Chính cũng không đành lòng tiếp tục thèm hắn rồi, thế là chào hỏi một tiếng, mang theo một đám vật nhỏ lên núi đi. Bất quá Phương Chính còn chưa ngồi nóng đít đâu, liền bị ngoài cửa một mảnh ầm ĩ đi ra, thò đầu ra xem xét, chỉ gặp một đoàn phóng viên khiêng trường thương đoàn pháo tới, Tỉnh Nhiên thình lình cũng ở trong đó. Tỉnh Nhiên con mắt tặc, liếc mắt liền thấy được từ sau cửa mặt nhô ra tới đầu chọc, lập tức phất tay kêu lên, Phương Chính trụ trì, người tốt, chúng ta có thể phỏng vấn ngươi một chút ha. Phương Chính trong lòng tự nhủ, ngươi cũng là như vậy rồi. Ta còn có thể rụt về lại hay sao? Thế là vội ho một tiếng, hít sâu một hơi, bày đủ đại sư phong phạm, chậm rãi đi ra ngoài, hai tay chập lại, đối một đám phóng viên nói, A-di-đà-phật, chư vị thí chủ, có việc gì thế? Đại sư, chúng ta thật xa chạy tới, đương nhiên có chuyện. Kỳ thật chúng ta rất sớm trước đó liền muốn tới, bất quá hạ tuyết lớn, cô lập núi lại, lên không nổi. Hiện tại chúng ta tới, ngài nhìn, có thời gian hay không, mở buổi họp báo, hay phỏng vấn biết cái gì? Ách, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thơ Đường. Không phải Nằm Thi, là Thơ Đường Tống từ Thơ Đường. Có cái vóc dáng không cao nữ phóng viên kêu lên, người phóng viên này rất có đặc điểm, trên thân buộc một cái máy móc trên buộc camera đối phía trước, còn có một cái microphone đối với mình, điện thoại cũng kẹt tại phía trên, toàn bộ tổ hợp lại đến, khoa kỹ cảm giác 10 phần, liền như là kia nước Mỹ mảng lớn bên trong người máy giống như. Như thế trang phục, Phương Chính không thể không chú ý tới nàng. Phương Chính hơi cúi đầu nhìn xem cái này kiều kiều nữ hài tử, trong lòng tự nhủ, cái này thật đúng là khó xử người ta, như thế điểm thân thể cầm lớn như vậy máy móc. Nhìn xem một đám phóng viên khát vọng ánh mắt, Phương Chính nghĩ nghĩ, mặc dù đời này hoàn tục hy vọng không lớn, nhưng là phát triển một chút nhất chỉ chùa thật cũng không cái gì không tốt, đây cũng là thỏa mãn một chút nhất chỉ thiền sư tâm nguyện đi. Thế là Phương Chính gật đầu nói, có thể, bất quá chùa triền chính là thanh tĩnh chi địa, chư vị thí chủ, không bằng theo bần tăng đi bên ngoài đi. Tỉnh Nhiên lập tức nói, không có vấn đề, đi rồi, đi bên ngoài phỏng vấn. Các phóng viên nghe xong, phần phật một tiếng liền chạy ra khỏi đi chiếm đoạt địa bàn rồi. Phương Chính rơi vào đằng sau, Tỉnh Nhiên cố ý hãm lại tốc độ lại gần nói, Trần Đại Niên sự tình ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Còn có lần trước Phương Đại Hiếu, Hạ Cát Lợi, ta vốn muốn mặt sự tình. Còn có cái này nhất chỉ sơn biến hóa, ai nha, tóm lại ngươi cái này nhất chỉ sơn hiện tại vấn đề nhiều hơn. Phóng viên không đến, không hỏi, còn chưa tính, cái này nếu tới rồi, khẳng định là các loại vấn đề không ngừng. Ngươi tốt nhất ngẫm lại trả lời như thế nào đi. Phương Chính nghe xong, lập tức ra đầu có chút run lên, hắn là không thể nói láo. Người ta nếu là hỏi tới, cái này vẫn thật là khó trả lời rồi. Bất quá Phương Chính con người đảo một vòng, kế thượng tâm đầu. Ra đến bên ngoài, các phóng viên giúp Phương Chính tuyển một cái bối cảnh, chính là cầu Nại Hà Đầu, hai bên là Thiên Long Ao, về sau điểm là hai đồng hồ nhà lầu canh, lại hướng xa chính là nhất chỉ cửa chùa miệng hai gốc dài đến cao hơn 2 mét cây ngân hạnh, cùng nhất chỉ chùa cùng cây kia quan to lớn cây bồ đề rồi. Đây hết thảy cái bóng ở trên mặt nước, đem nhất chỉ chùa sấn thác vô cùng thần bí, xinh đẹp. Phương Chính vị trí kia liền như là hoàng kim thiết điểm, toàn thân áo trắng đứng vững, ở lưng cảnh phụ trợ dưới, rất có vài phần Phật phong thần vận. Nhìn một đám phóng viên đều là nhãn tình sáng lên, nhịn không được trước nhiều chụp hai phát ảnh chụp, chuẩn bị đi trở về làm hình nền bối cảnh dùng. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 871, đại sư bắt đầu bài giảng. Chờ Phương Chính chuẩn bị xong, Thơ Đường bỗng nhiên kêu lên, đại sư, quên nói cho người biết, ta lần này là đại biểu cá nhân ta phỏng vấn, ta mở trực tiếp rồi, hắc hắc. Phương Chính nghe xong, lập tức trên trán đổ mồ hôi lạnh, trực tiếp. Cái này, hắn cũng không có chơi qua a, thật là có điểm tâm hư, cũng may, hắn sớm có đối sách. Mỉm cười nói, A-di-đà-phật. Đây coi như là đáp lại, có thể bắt đầu rồi, thế là các phóng viên từng cái bắt đầu đặt câu hỏi rồi. Phương Chính trụ trì, xin hỏi Vương Đại Hữu chuyện lần đó, ngươi là thế nào đi vào? Lúc ấy cảnh sát không có ngăn cản ngươi a? Một tên phóng viên hỏi. Phương Chính mỉm cười nói, bần tăng là đi tới, cảnh sát xác thực không có cản ta. Phương Chính trụ trì, cảnh sát vì cái gì không có cản ngươi đây? Các ngươi trước đó từng có câu thông a? Người phóng viên kia tiếp tục hỏi. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng cũng không rõ ràng, có lẽ, không thấy được đi. Cùng lúc đó, Thơ Đường bươm bướm trực tiếp trong phòng, trong nháy mắt liền vỡ tổ rồi. Ta tào, hòa thượng này nói láo không làm bản nháp a. Hắn cái này toàn thân áo trắng, sáng như vậy mắt, ai sẽ không nhìn thấy. Đúng đấy, nhất là còn tự mang di động bóng đèn, cảnh sát là được nhiều mù, mới có thể không nhìn thấy hắn. Yếu ớt hỏi một câu, hòa thượng này là ai a? Người thật đẹp trai, bối cảnh cũng rất xinh đẹp, hắn ngươi cũng không biết, ách, có vẻ như ta cũng không rõ lắm. Dưới lầu giải thích, người này là Nhất Chỉ Sơn Nhất Chỉ Chùa trụ trì Phương Chính, hòa thượng này có thể thần, các ngươi lên mạng tìm kiếm sự tích của hắn, thật nhiều. Thật nhiều đều không cách nào giải thích, người này nói chuyện, không ít người đều hiếu kỳ đi tìm tòi. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, cái gì Nhất Vĩ Độ Giang, Vương Đại Hữu sự kiện, điện ảnh khách mời, Lý Tuyết Anh bái phỏng cái gì, có không có đều đi ra rồi. Trong lúc nhất thời, đại gia cũng không thảo luận tin tức, tới tấp thảo luận lên Phương Chính, thảo luận lên Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Chùa. Mà nghe hỏi bật máy tính lên nhìn trực tiếp, lúc trước phá án đám cảnh sát, thì tập thể một mặt đen nhánh, bọn hắn thật muốn đứng ra hô lớn một tiếng, chúng ta thật không có nhìn thấy a. Bất quá cuối cùng nghĩ đến nhà mình đầu láo đều giải ra rồi, chính mình cũng không tốt vạch trần. Thế là từng cái lựa chọn ngậm miệng, bất quá đại gia nhìn Phương Chính ánh mắt, lại mang theo vô số cổ quái, bình luận cũng thành rồi, hòa thượng này không chính công a, rõ ràng là dùng cách khác đi vào, lại làm cho chúng ta cõng hắc hoa. Các phóng viên nghe Phương Chính nói như vậy, cũng là từng cái có một ít im lặng, bất quá nghĩ lại nghĩ tới lúc trước tổng chỉ huy ngầm thừa nhận thả Phương Chính đi vào sự tình. Thế là chuyện này cũng liền quá. Thơ Đường hỏi, Phương Chính trụ trì, hôm qua lớn nhất rung động trong hôn lễ, Trần Đại Niên đột nhiên đứng lên sự tình, người biết không? Phương Chính gật đầu nói, biết. Thơ Đường tiếp tục hỏi, nghe Trần Đại Niên nói, hắn là đến Nhất Chỉ Sơn cầu y, là ngài chữa khỏi chân của hắn. Xin hỏi, ngài là làm sao làm được, trong vòng 3 ngày, nhường một cái què chân mấy năm người khôi phục đâu? Phương Chính suy nghĩ một chút nói, bần tăng chính là nhường hắn nấu nước, không có việc gì giúp hắn xoa bóp hai chân, làm một chút châm cứu cái gì. Kỳ thật cũng không có làm cái gì, nghe nói như thế, các ký giả chán đều hắc, trong lòng tự nhủ, hòa thượng này không tử tế a. Là hắn nói láo không mang theo đầu óc, hay là hắn cảm thấy chúng ta không có đầu óc. Khán giả cảm giác cũng kém không nhiều, tới tấp kêu la, hòa thượng này không chính cống. Các phóng viên chưa từ bỏ ý định, trong đó một tên nam phóng viên hỏi, như vậy, ngài có thể theo nghề thuốc sửa sang trên nói cho chúng ta một chút Trần Đại Niên bệnh tình a. Lời này vừa nói ra, không ít phóng viên âm thầm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, vấn đề này tốt. Phương Chính có phải hay không thổi như bức, nói chuyện tào lao nhạt, liền xem hắn làm sao trả lời rồi. Trả lời chuyên nghiệp, tự nhiên không có vấn đề, nếu là trả lời không đúng, hừ hừ, các phóng viên từng cái một mặt cười xấu xa nhìn xem Phương Chính, muốn từ Phương Chính trên mặt nhìn thấy thần sắc hốt hoảng, nhưng mà Phương Chính chẳng những không có bối rối, ngược lại cười. Phương Chính không có trả lời vấn đề của bọn hắn, mà là quay đầu lại nói, Tịnh Tâm, cầm cái ghế tới. Hồng Hải Nhi nghe xong, lập tức chạy tới, cầm một cái ghế tới đặt ở Phương Chính phía sau cái mông. Phương Chính ngồi xuống, Tịnh Tâm liền đứng tại bên cạnh, dường như cái đồng tử. Sư đồ cùng một chỗ, sư phụ soái, đồ đệ manh, phối hợp kia một bộ tuyệt mỹ bối cảnh về sau, không chỉ là các phóng viên tại kia chụp ảnh lưu niệm. Trực tiếp thời gian người xem cũng bắt đầu screenshot lưu niệm rồi. Có người càng là nói ra, cái này tên chọc mặc dù không tử tế, nhưng là cái này tiểu đồ đệ thật là manh a. Ân, hoàn toàn chính xác, người không ra thế nào địa, nhưng là dáng dấp coi như không tệ. Lão nương chảy nước miếng, tránh hết ra, liếm mình bên trong. Phương Chính nhìn thoáng qua Hồng Hải Nhi, sờ lên Hồng Hải Nhi đầu nói, người cũng đi cầm cái bàn, ghế đi. Hồng Hải Nhi nhìn xem Phương Chính, nhìn thấy Phương Chính bình tĩnh trong ánh mắt mang theo một tia cười xấu xa. Lấy hắn đối Phương Chính hiểu rõ, biết có người phải xui xẻo. Đúng lúc này, Tỉnh Nhiên đột nhiên nhấc tay nói, Phương Chính trụ trì, có thể mượn cái ghế a. Tỉnh Nhiên tiếp xúc qua Phương Chính thật nhiều lần, mặc dù Phương Chính trong lòng nàng là thần tăng, nhưng là tuyệt đối không phải cao tăng. Thần tăng là thần kỳ hòa thượng, cao tăng thì là thiền nghĩ nhập định, tâm rộng như biển hòa thượng. Phương Chính tại Tỉnh Nhiên trong mắt, chính là thần kỳ hòa thượng. Mặc dù thần kỳ, nhưng là tính cách lại dường như nhà bên đại nam hài, dương quang, chất phác bên trong mang theo một điểm nhỏ hỏng. Cái này tiểu phôi cũng không phải là ác nhân hỏng, mà là một loại đáng yêu hỏng. Lấy nàng đối Phương Chính hiểu rõ, biết cái này ghế khẳng định không phải lấy không, thế là tranh thủ thời gian xin. Cái khác phóng viên nhưng không biết Phương Chính dự định, từng cái khiêng máy quay phim, giơ microphone, trường thương đoản pháo đối Phương Chính. Mắt thấy Phương Chính lằng nhằng chính là không trả lời vấn đề. Cái kia nam phóng viên có chút gấp, hỏi, Phương Chính trụ trì, có thể trả lời vấn đề a? Phương Chính mỉm cười nói, A-di-đà Phật, không vội, chờ chuẩn bị xong, lại trả lời. Nam phóng viên hai mắt lật một cái, vừa muốn nói gì, một trận gió Tây Bắc thổi tới, rót hắn một ngụm gió lạnh, lập tức sợ run cả người. Theo bản năng nắm thật chặt áo lông, trong lòng tự nhủ có thể không vội a. Cái này chết lạnh lẽo thiên, ai không muốn sớm một chút phỏng vấn xong, trở về sưởi ấm dễ chịu đi a. Cũng may, Hồng Hài Nhi tới lui như gió, Tình Nhiên cũng là sải bước, cho nên hai người rất nhanh liền trở về rồi. Hồng Hài Nhi cầm chính mình bàn nhỏ, còn mang theo một cái đại ghế. Tình Nhiên thì cầm hai cái ghế theo ở phía sau. Các phóng viên lúc này mới chú ý tới, cái này ghế, cái ghế, bàn, ghế chất liệu tựa hồ không bình thường lắm a. Tựa hồ là kia nổi tiếng bên ngoài Hàn Trúc chế tạo, mà lại phẩm tướng vô cùng tốt. Nghĩ đến Hàn Trúc giá tiền là theo phẩm tướng tăng lên mà thành tăng lên theo cấp số nhân, lập tức từng cái con mắt đều sáng lên. Trong lòng tự nhủ, hòa thượng này thật có tiền a. Hồng Hài Nhi buông xuống bàn, ghế nhu thuận ngồi xuống, Tình Nhiên thì đem cái ghế buông xuống, chính mình ngồi một cái, nhường thợ quay phim lão Miêu ngồi một cái. Sau đó lại đem Hồng Hài Nhi lấy ra cái kia thanh đưa cho Thơ Đường. Thơ Đường ngay từ đầu còn sợ lạnh, không có ngồi, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xuống. Phương Chính liếc qua, không nghĩ tới Tình Nhiên cùng Thơ Đường quan hệ cũng không tệ lắm. Gặp đại gia tất cả ngồi đàng hoàng, Phương Chính ho nhẹ hai lần cuống họng, nói, đã đại gia hỏi, Bần Tăng liền nói đơn giản nói đi. Kỳ thật Trần Thí chủ bệnh, mấu chốt ở chỗ chắn. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắc điểm cuối cùng đều tìm đến rồi xinh đẹp lão bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 872, trực tiếp đưa tới oanh động. Nguyên bản đại gia coi là Phương Chính nói không nên lời cái 1-2-3 đến, tám thành muốn mặc giúp. Kết quả Phương Chính mới mở miệng về sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Phương Chính từ Trần Đại Niên làm sao đến bệnh, như thế nào hai chân không thể đi bắt đầu giảng, sau đó lại phân biệt từ trung y góc độ cùng tây y góc độ tiến hành bệnh tình thảo luận cùng đối phán đoán của mình làm ra luận chứng. Nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, cho dù là ngoài nghề cũng nghe say sưa ngon lành, cảm giác chính mình giống như nghe hiểu, nhưng là cẩn thận một suy nghĩ, nhưng lại phát hiện giống như cái gì đều nghe không hiểu. Trực tiếp thời gian có người nhịn không được tán thán nói, đều nói hòa thượng có thể miệng phun hoa sen, đặc năng nói, trước kia ta không tin, hiện tại ta tin. Mặc kệ hòa thượng này có phải hay không nói mỏ nhạt, dù sao ta là tin. Ta thế nào cảm giác hắn là trên thị trường bán cao da chó. Đây cũng quá có thể nói. Có thể nói là có thể nói, mấu chốt là ta cảm thấy hắn nói hình như thật có đạo lý. Chính là quá có đạo lý, ta cái này ngoài nghề đều nghe hiểu một bộ phận, cho nên ta cảm thấy đây chính là nói bậy. Ngoài nghề nhóm nghe say sưa ngon lành, thảo luận cũng là rất vui. Nhưng là giờ này khắc này, người trong nghề nhóm lại là trợn mắt hốc mồm. Hề Lương là một tên trung y, chẳng qua hiện nay niên đại này, tuổi trẻ trung y cũng không nổi tiếng. Cho nên hắn chỗ cái này phòng, trên cơ bản cũng không có cái gì người đến, cả ngày ngồi tại chẩn bệnh trong phòng ngẩn người. Nhàn rỗi không chuyện gì, lấy điện thoại di động ra nhìn lên trực tiếp. Thơ Đường trực tiếp là hắn thích nhất trực tiếp một trong, cũng không phải Thơ Đường trực tiếp tốt bao nhiêu, mà là nhìn một cái xinh xắn động lòng người tiểu mỹ nữ luôn luôn để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Hôm nay, hắn cũng mở ra điện thoại len lén nhìn lên trực tiếp. Nguyên bản Phương Chính tại kia mài dày vò khốn khổ chít chít dáng vẻ, nhưng hắn nhìn 10 điểm khó chịu, trong lòng tự nhủ, hòa thượng này sẽ không phải là cái lừa gạt a. Hừ hừ, đợi lát nữa cẩn thận nghe một chút, nếu là có chỗ không đúng xem ta như thế nào vạch trần hắn hoang ngôn. Vậy mà dám gạt chúng ta nhà Thơ Đường, bởi vậy Phương Chính mới mở miệng, Hề Lương nghe 10 điểm nghiêm túc, thậm chí còn tại làm bút ký. Nhưng mà cái này nghe xong, hắn liền trợn tròn mắt. Phương Chính nói đồ vật, hắn chỉ có thể nghe hiểu một bộ phận. Nhưng là liền cái này một bộ phận, hắn đã 10 điểm khẳng định, đây tuyệt đối là chính xác. Cái này còn chưa tính, càng quan trọng hơn là, Phương Chính nói rất nhiều bệnh lý trên trị liệu thủ pháp, cùng dùng thuốc phương pháp, cùng nhiều loại dược liệu dược tính phân tích các loại, đều rất độc đáo, thậm chí cẩn thận suy nghĩ một chút sau. Hề Lương giống như phát hiện đại lục mới, cuồng hỉ đứng lên. Bởi vì những vật này, vừa vặn đền bù rất nhiều trung y trên lý luận chống không. Trung y, rất nhiều thứ có thể sử dụng, thậm chí dùng tốt, nhưng lại không cách nào dùng khoa học phương thức giải thích rõ ràng. Mà những vật này rơi vào Phương Chính trong miệng, lại kết hợp rồi trung y cùng tây y lý luận, tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, để cho người ta hiểu ra, có loại thể hồ quán đỉnh đồng dạng cảm giác. Bất quá Hề Lương cuối cùng học nghệ không tinh, cho nên còn có rất nhiều thứ hắn nghe không hiểu, bất quá hắn bản năng biết, chỉ riêng hắn có thể nghe hiểu đồ vật liền đã giá trị liên thành. Mà những cái kia càng thâm ảo hơn đồ vật, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nghĩ đến chỗ này, Hề Lương tranh thủ thời gian tăng tốc kỷ lục, đồng thời sờ qua điện thoại, cho hắn giáo sư đại học gọi một cú điện thoại, lão sư, ta là Hề Lương A, 09 giới học sinh. Ai nha, lão sư ngươi không cần nghĩ lên ta rồi. Tranh thủ thời gian mở ra điện thoại, nhìn một cái trực tiếp, ta cho ngươi phát kết nối đi qua. Trong này có tên hòa thượng, giảng đồ vật, ách, uy, uy, cùng lúc đó, điện thoại một cái khác đoạn, một lão giả cúp điện thoại, có chút sinh khí mà nói, lại là một cái muốn góp quan hệ ra hỏa. Hề Lương nghe điện thoại bên kia âm thanh bận lập tức có loại tức nổ tung cảm giác, mặc dù hắn rất ít cùng lão sư liên hệ, mặc dù hắn lúc đi học cũng không làm sao hàng đầu. Nhưng là học trung y liền mấy người như vậy, lão sư của hắn lại còn không nhớ được hắn, đây cũng quá hố. Hắn nhất sinh khí còn không phải cái này, mà là sốt ruột a. Hắn có loại cảm giác, hòa thượng này nói mỗi một câu nói đều 10 điểm trọng yếu, phi thường trọng yếu, thậm chí khả năng cải biến hiện tại y học lý niệm. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy trung y quật khởi khả năng. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, bằng vào chính hắn điểm này tri thức dự trữ căn bản là không có cách hấp thu những kiến thức này, cũng vô pháp phán đoán những kiến thức này tính chân thực. Cho nên hắn nhu cầu cấp bách một người tới nghe, để phán đoán phương chính nói đến cùng phải hay không chính xác, có phải hay không có thể được. Cái này nếu là bỏ qua, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Hắn có thể nghĩ tới chính là lão sư của hắn, cái kia trung y đại học thầy giáo giả, đáng tiếc, đối phương đem hắn điện thoại cúp. Cái này khiến hắn 10 điểm bất đắc dĩ, nghe trong video phương chính nói lời, chính mình lại nghe cái hiểu cái không, trong lúc nhất thời có loại nhìn thấy số lớn bảo tàng rơi vào trong biển nhưng lại không cách nào tiếp được đau lòng. Đúng rồi, viện trưởng cũng là trung y chuyên gia, nghĩ đến chỗ này, Hề Lương cũng không ngồi yên được nữa, trực tiếp cầm điện thoại, mở cửa phòng chạy vội mà ra. Trên đường, gặp được mấy cái bác sĩ cùng hắn chào hỏi, hắn cũng không rảnh đáp lại. Phòng làm việc của viện trưởng, Trần viện trưởng ngay tại xem xét một nhóm tư liệu, đột nhiên cửa phòng bị dồn dập gõ vang, không đợi hắn mở miệng, cửa phòng liền bị phá tan rồi. Xông tới bác sĩ, hắn nhận biết, không đợi viện trưởng mở miệng, liền nghe Hề Lương kêu lên, viện trưởng, ngươi nghe một chút. Trần viện trưởng nâng đỡ kính mắt, chau mày nhìn trước mắt cái này lỗ mãng ra hỏa, đồng thời liếc qua Hề Lương đưa tới trên điện thoại di động hình tượng, kia là một tên hòa thượng ngồi tại một chỗ sơn thanh thủy tú địa phương uống trà. Đưa tới trong nháy mắt, Hề Lương liền phát hiện, trực tiếp bên trong không có âm thanh rồi, lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn nhìn lại màn hình, phát hiện Phương Chính đang uống trà, không nói chuyện. Lập tức trong lòng có loại dự cảm xấu, Hề Lương y sinh, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Nhìn một tên hòa thượng uống trà a, còn có đây là giờ làm việc, bệnh viện chúng ta quy củ ngươi không phải không biết a. Giờ làm việc cấm chỉ lấy bất kỳ lý do gì chơi điện thoại. Mà ngươi, lại tại nhìn video, Trần sắc mặt của viện trưởng có chút khó coi, Hề Lương sắc mặt càng khó coi hơn, vừa mới đầu óc nóng lên liền vọt vào, hiện tại tỉnh táo lại rồi, một nháy mắt, trên trán đều là mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy chết chắc. Bất quá lập tức, Hề Lương liền lấy lại tinh thần, chết chắc. Đã chết chắc, cái kia còn có cái gì thật là sợ. Giải thích rõ còn có đường sống, giải thích không rõ ràng, đó mới là chết thật định. Thế là Hề Lương hít sâu một hơi nói, viện trưởng, đây không phải video, mà là một cái trực tiếp. Trần viện trưởng mặc dù rất nghiêm túc, nhưng là cũng không có sinh khí cùng nổi giận ý tứ, ngược lại 10 điểm lý tính nhìn xem Hề Lương, hỏi, ngươi dám như thế xông vào phòng làm việc của ta, hẳn là có nguyên nhân. Nói ra nguyên nhân của ngươi, nếu như nói còn nghe được, ngươi về trên cương vị lớp. Nếu như nói tốt, thăng chức tăng lương, nếu như không thể nào nói nổi, như vậy ta muốn phê bình ngươi rồi. Hề Lương nghe xong viện trưởng vậy mà cho mình cơ hội giải thích rồi, tự nhiên nhẹ nhàng thở ra, cũng triệt để bình tĩnh lại đồng thời cũng làm cái nào đó quyết định. Hề Lương tướng điện thoại đặt ở trước mặt viện trưởng nói, viện trưởng, ta bây giờ nghĩ nói một khi nói ra ngươi khẳng định không tin, bởi vì ta nói những lời này, đặt ở 10 phút trước đó, liền xem như chính ta nghe đều không tin. Cho nên ta không muốn nói nữa, tiếp xuống liền để thượng thiên đến quyết định vận mệnh của ta đi. Nếu như hòa thượng này tiếp tục nói tiếp, ngài liền minh bạch ta vì cái gì kích động như vậy rồi. Nếu như hắn không nói, ta lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Chương 873, hòa thượng này tốt hố. Hề Lương trước kia vẫn cảm thấy chính mình cái này trung y học có cũng được mà không có cũng không sao, mặc dù có thể chữa bệnh, nhưng là hoặc là trị liệu chu kỳ quá dài, hoặc là dùng thuốc quá tiện nghi, hay có một ít tật bệnh đều không cần thuốc, châm cứu, cạo gió, hòa bình liền giải quyết. Mà tại cái này cướp đoạt thời gian kinh tế đại thời đại bên trong, hắn hiển nhiên là không nhận đãi kiến một cái kia. Người bệnh ghét bỏ chậm, bệnh viện ghét bỏ hắn không kiếm tiền, thế là hắn tình huống hiện tại là nghiêm trọng thiếu người bệnh. Cái này kết quả chính là, không có xã hội tán đồng cảm giác, không có cảm giác thành công, không có cái gì, cũng liền không có ý nghĩa gì rồi. Mỗi lần ngồi trước bàn làm việc, nhìn xem trong gương chính mình, hắn phảng phất thấy được trăm năm sau chính mình, cả một đời ngồi tại cái này, vĩnh viễn không có gì triển vọng lớn rồi. Nhưng là Phương Chính xuất hiện, phảng phất cho hắn đốt lên một ngọn đèn sáng, chiếu sáng trước mặt con đường. Nếu như bệnh viện không thể ở nữa, hắn liền quyết định đi Nhất Chỉ Sơn Nhất Chỉ Chùa cầu học rồi. Nghĩ tới đây, Hề Lương tự nhiên cũng biến thành vô cùng thản nhiên lên, an tĩnh ngồi ở kia không nhúc nhích. Duy nhất có chút hối hận chính là, vừa mới mang mang hô hô vậy mà quên đi trực tiếp ở giữa còn có thu công năng. Nếu là toàn bộ quay xuống, đâu còn dùng khổ như vậy bước. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô ích, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện chờ. Trần viện trưởng cũng có chút hiếu kỳ rồi, hòa thượng này đến tột cùng nói cái gì đồ vật, vậy mà nhường Hề Lương kích động như thế. Nói là nhà mình bệnh viện không xong, còn là thế nào? Lúc này, Phương Chính uống một ngụm trà, nhìn trước mắt một đám đứng trong gió rét run lẩy bẩy, đông trên mặt đất không ngừng dậm chân sưởi ấm các phóng viên, khẽ mỉm cười nói tốt, bần tăng nói tiếp. Đại sư, ngươi chờ một chút, ngươi nói nhiều như vậy, chúng ta cũng nghe không hiểu, nếu không, chúng ta thay đổi một vấn đề a. Trước đó đặt câu hỏi nam phóng viên nhanh khóc, hòa thượng này vừa mới một hơi giảng rồi nửa giờ, mà nửa canh giờ này, cuồng phong ngao ngao thổi, đám người đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong không nhúc nhích, gọi là một cái chua thoải mái a. Người Đông Bắc đều hiểu, Đông Bắc mùa đông nói lạnh rất lạnh, nói không lạnh cũng không lạnh. Nếu như một mực bảo trì hoạt động, chạy chậm tiểu nhảy chơi đùa náo gây, trên cơ bản lúc ngừng lại chính là một thân mồ hôi, nóng nghĩ cởi quần áo. Nhưng là, nếu như đứng tại kia không nhúc nhích, dù là xuyên lại giày, chân cũng sẽ càng ngày càng lạnh, cuối cùng cặp kia chân liền đông đau nhức, sau đó chính là không còn chi giác. Trước mắt những ký giả này chính là cái này tình huống, đứng tại kia bất động nghe Phương Chính nói nửa giờ, từng cái đầu ngón chân đều đông nhanh mất đi chi giác. Nhưng mà Phương Chính lại lắc đầu nói, như vậy sao được? Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, thí chủ đã đặt câu hỏi rồi, bần tăng liền muốn giải thích rõ ràng. Miễn cho đại gia coi là bần tăng là đang lừa người, như vậy thế nhưng là hỏng bần tăng danh tiếng. Nói xong, Phương Chính cũng mặc kệ nam tử, liền muốn tiếp tục giảng. Lúc này, Thờ Đường bỗng nhiên nhấc tay kêu lên, đại sư, chúng ta trước không nói cái này rồi, chúng ta nói điểm khác a. Quá lạnh rồi, sắp chết người. Thờ Đường trừng mắt ngập nước mắt to nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, người nói lại ta liền khóc. Phương Chính nhìn xem đồng dạng một mặt khát vọng tình nhiên cùng cái khác phóng viên, trong lòng tự nhủ cũng không xê xích gì nhiều, bọn gia hỏa này hẳn là gánh không được rồi, hẳn là không vấn đề gì rồi. Thế là Phương Chính nói, tốt a, kỳ thật, bần tăng lời nói cũng không nhiều. Đám người nghe vậy, một mặt đen nhánh, dạng này rồi còn nói không nhiều. Cái kia dạng giữ lời nhiều, trực tiếp thời gian thì đánh ngoại trừ một chuỗi, 6666, hòa thượng này có thể, ra mặt rất có thể. Trên lầu đừng nói mò, đại sư không phải ra mặt dày, mà là căn bản không mang ra mặt đi ra. Sau đó lại có người hỏi mấy vấn đề, Phương Chính bắt được một đề tài liền mở nói chuyện chính là 10 phút cất bước. Sau đó nguyên bản chuẩn bị vô số vấn đề các phóng viên, quả quyết từ bỏ rồi. Hấp tấp đến, cuối cùng bị Hàn Phong đánh bại, qua loa thu thập đồ đạc, tranh thủ thời gian rút lui. Cùng lúc đó, Trần viện trưởng lẳng lặng đều nhìn Hề Lương thở dài một cái, ai? Sau đó Hề Lương đứng dậy, cầm lại điện thoại nói, mệnh a. Nói xong, Hề Lương quay người rời đi, Trần viện trưởng gặp đây, chân mày hơi nhíu lại, nói, ngươi có thể giải thích một chút. Hề Lương cười khổ nói, viện trưởng, ta cũng nghĩ giải thích một chút. Nhưng là cái này, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào, nếu như nhất định phải làm cho lời ta nói, ta chỉ có thể nói, hòa thượng này là cái thần y, hắn đối trung y cùng tây y lĩnh ngộ, là ta gặp qua tất cả mọi người ở trong khắc sâu nhất. Nhưng là ngươi để cho ta cụ thể nói, ta lại không nói ra được. Cho nên, ta từ bỏ giải thích, nói xong Hề Lương kéo cửa ra đi, Trần viện trưởng mấy lần muốn giữ lại, bất quá khi hắn nhìn thấy Hề Lương ánh mắt bên trong thản nhiên cùng hy vọng chi quang thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn có loại cảm giác, gia hỏa này tựa hồ rất khát vọng rời đi bệnh viện. Thế là Trần viện trưởng không nói gì, mặc cho Hề Lương đi. Hề Lương mặc dù đi rồi, nhưng là Trần viện trưởng ngồi ở kia suy tư một hồi, cuối cùng vẫn thở dài, đứng dậy đuổi theo. Cũng không phải bị Hề Lương thuyết phục, mà là cảm thấy chỉ có ngần ấy sai lầm, hủy một đứa bé tiền đồ, có chút không tốt. Bất quá chờ đến viện trưởng đuổi tới Hề Lương phòng thời điểm, lại phát hiện Hề Lương đã đi. Viện trưởng gặp đây, khẽ lắc đầu, đang muốn quay người rời đi, lại phát hiện cái bàn chân có một trang giấy, phía trên tựa hồ viết cái gì. Viện trưởng quỷ thần xui khiến nhặt lên, tùy ý nhìn một chút nội dung phía trên, kết quả nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt của hắn liền gắt gao khóa tại rồi trên trang giấy. Mà lại càng xem, biểu lộ càng ngưng trọng, càng xem càng rung động. Cái này trên giấy nội dung, chính là Hề Lương nguyên bản chuẩn bị tìm Phương Chính phiền phức ghi chép một chút nội dung, bất quá nội dung cũng không nhiều, chỉ có mười mấy câu nói, về sau chính hắn bị chấn động rồi, quên đi kỷ lục. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Mặc dù chỉ có mười mấy câu nói, nhưng là cái này mười mấy câu nói đều rất mấu chốt, điểm vào mấu chốt điểm bên trên. Viện trưởng sau khi xem xong, chỉ cảm thấy bát phân kiến nhật, trước kia một chút không nghĩ ra vấn đề trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Xem hết cái này mười mấy câu nói, Trần viện trưởng phát ra một tiếng thật dài cảm thán, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Hề Lương nguyên bản ngồi vị trí. Hề Lương y thuật như thế nào hắn biết rõ, tuyệt đối không có khả năng có sâu như vậy cảm ngộ, như vậy những lời này là từ đâu tới. Trần viện trưởng tự hỏi các loại y học kinh điển đều nhìn qua, cũng không gặp có người trình bày qua như thế sâu sắc quan điểm. Chẳng lẽ... Trần viện trưởng nghĩ đến rồi Hề Lương trước đó nói lời. Nghĩ đến chỗ này, Trần viện trưởng tranh thủ thời gian trở về văn phòng, xem xét tất cả tại chức nhân viên số điện thoại di động, rất nhanh đã tìm được Hề Lương số điện thoại di động, sau đó đánh qua. Đáng tiếc, vang lên nửa ngày, lại là không người nghe. Hề Lương lúc này tâm tình vào giờ khắc này hết sức phức tạp, có ném đi công tác thất lạc, cũng có sắp lên núi hỏi kích động, bất quá càng nhiều thì là đối tương lai hướng tới cùng thấp thỏm. Hướng tới chính mình có học sở thành sau rực rỡ, thấp thỏm là phương chính có thể hay không dạy hắn. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Chương 874, oanh động, đến mức Trần viện trưởng điện thoại, Hề Lương mặc dù thấy được, lại không tiếp. Bởi vì đang đi ra bệnh viện trong nháy mắt, hắn đã quyết định, cùng nó tại bệnh viện này không có việc gì chết ra, không bằng đi Nhất Chỉ Sơn đụng một cái. Hắn tưởng rằng Trần viện trưởng muốn giữ lại hắn, cho nên hắn không có nhận Trần viện trưởng điện thoại. Nhưng lại không biết, lần này đổi thành Trần viện trưởng gấp, đánh mấy lần điện thoại đánh không thông, trực tiếp lái xe đi Hề Lương nhà. Mà Hề Lương thì lòng như lửa đốt không có về nhà, trực tiếp lên xe phóng tới Nhất Chỉ Sơn rồi. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng tại trên mạng phát hỏa. Các phóng viên tán đi về sau, các loại tin tức video phô thiên cái địa phát ra. Mặc dù lần này tới vẫn là lấy địa phương đài làm chủ, nhưng khi lần này phỏng vấn tin tức video phát ra ngoài về sau, lại dẫn nổ một cái khác vòng tròn. Trần viện trưởng không có vây lại Hề Lương, trong lòng cũng có chút tiếc nuối, về tới bệnh viện nhìn xem những cái kia bút ký, lại là làm sao đều không thể bình tĩnh trở lại. Thế là bật máy tính lên, đổ bộ rồi Cổ Lâm thị lớn nhất y học diễn đàn Nhân Tâm diễn đàn. Đang định đem những này sâu sắc quan điểm phát ra ngoài, giống như đại gia chia sẻ đều thời điểm, chợt phát hiện, diễn đàn trên vậy mà nhiều một đầu đưa đỉnh thiếp mời. Mà lại cái này thiếp mời còn bị màu đỏ kiểu chữ tiêu chú đi ra. Nhất Chỉ Sơn Nhất Chỉ Chùa chủ trì Phương Chính Trung Tây Y kết hợp hiện trường giảng giải video. Nhìn đến đây, Trần viện trưởng chân mày cao lại, hòa thượng giảng Trung Tây Y. Trần viện trưởng cảm giác đầu tiên chính là hoang đường, hòa thượng hắn gặp qua, cũng biết một chút tăng nhân hoàn toàn chính xác hiểu được Trung Y, thậm chí rất tinh thông, không thể so với bệnh viện lớn bác sĩ chênh lệch. Nhưng là cùng còn bởi vì văn hóa hoàn cảnh nguyên nhân, trên cơ bản cũng liền hiểu Trung Y, đối với Tây Y liền không nhiều đại thành tựu. Đột nhiên đụng tới một tên hòa thượng giảng Trung Tây Y, hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười, lắc lắc đầu nói, đầu năm nay, thực sự có người vì nổi danh, ra mặt cũng không cần. Tại y học trên loè người, cũng không sợ gặp báo ứng. Quốc gia thật cái kia hảo hảo thu thập bọn gia hỏa này rồi. Cái này thiếp mời bên trong nội dung cũng không nhiều, chủ yếu là một đoạn video, video trang bìa là một nhóm văn tự, dùng màu đỏ viết, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cái này đem là một trận y học sử thượng cách mạng. Vô luận ngươi là Trung Y vẫn là Tây Y, lại hoặc là những thầy thuốc khác, mời không cần vội vã phun, sau khi xem xong, không gọi tốt coi như ta thua. Nhìn thấy lời này, Trần viện trưởng liền không vui, thầm nói, khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn xem đây rốt cuộc là một trận cách mạng, vẫn là một trận nháo kịch. Nếu là nháo kịch, ta phải hướng trang web nâng ý kiến. Trần viện trưởng trong mắt lóe ra hàn quang, tiện tay ấn mở rồi video. Nhưng mà video góc trên bên phải lại là dài đạt nhất phút hơn quảng cáo thời gian, Trần viện trưởng lập tức không vui hơn rồi. Con chuột hướng xuống rồi, đã không được xem nội dung, vậy liền thừa dịp quảng cáo thời gian nhìn xem bình luận đi. Kết quả cái này kéo một phát, Trần viện trưởng trợn tròn mắt. Vậy mà không có bình luận, không sai, cái này nóng nhất thiếp mời, điểm kích nhiều đến mấy vạn, nhưng là một cái hồi thiếp đều không có. Trần viện trưởng cau mày, hắn là Nhân Tâm diễn đàn nguyên lão rồi, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lên diễn đàn đi dạo, cùng những người đồng hành trao đổi tâm đắc, cho người mới bác sĩ giải đáp nghi vấn giải hoặc cái gì. Hắn có thể 10 điểm bá khí mà nói, hắn nhìn qua toàn bộ trong diễn đàn 80% thiếp mời. Nhưng là, Nhân Tâm diễn đàn thành lập nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Điểm nóng thiếp mời, không có bình luận, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là có người soát điểm kích, soát nhiệt độ? Số liệu này đều là giả, thế nhưng là tại cái này trong diễn đàn, không cần đến như vậy đi. Chẳng lẽ là cái video này bên trong người, vì nổi danh, cho nên tại làm giả số liệu? Trần viện trưởng bỗng nhiên có rồi suy đoán, thế là trong lòng càng tức. Chính muốn gọi điện thoại cho diễn đàn moderator, hỏi một chút tình huống. Đúng lúc này, quảng cáo thời gian kết thúc, trong video nhảy ra một cái hình tượng. Trần viện trưởng cơ hồ theo bản năng đình chỉ quay số điện thoại, mà lại nhìn chừng lấy video. Lam Thiên Bạch phân tòa tiếp theo cổ pháp đại khí chùa chiền, tường đỏ tuyết trắng đỉnh, long chỉ cái bóng, gác chuông lầu canh đứng vững dưới bầu trời, một tên hòa thượng khoan thai ngồi tại một tòa trên cầu đá. Hình tượng này quá hài hòa, quá đẹp, trọng điểm là, hình tượng này Trần viện trưởng vậy mà vô cùng quen thuộc, đây là Hề Lương cho hắn nhìn trực tiếp bên trong hình tượng. Nghĩ đến Hề Lương phản ứng, nghĩ đến Hề Lương bút ký, Trần viện trưởng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là đây là kia đoạn trực tiếp thu hình lại. Nghĩ đến chỗ này, Trần viện trưởng cũng không vội mà gọi điện thoại, mà là an tĩnh nhìn lại. Theo Phương Chính mở miệng, các loại trung y, tây y tri thức bị Phương Chính lấy một loại 10 điểm đặc biệt góc độ giảng giải đi ra, hai loại y thuật tại nhiều khi kết hợp hoàn mỹ vận dụng pháp môn, như thế nào kích hoạt suy bại tế bào, như thế nào kích thích thần kinh tái sinh vân vân. Làm những vật này bị hòa thượng này có lý có cứ nói ra sau. Trần viện trưởng triệt để sợ ngây người, hắn không phải hề lương, hắn không phải gà mờ nước, hắn có thể nghe hiểu Phương Chính nói 80%. Còn lại 20%, kia là tây y bên trong tương đối cao thâm bộ phận, hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Hiểu chút, không nhiều, cho nên, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, hắn không dám loạn có kết luận. Nhưng là Trần viện trưởng có một chút có thể rất khẳng định, hắn hiểu rõ kia bộ phận, có lý luận trên tuyệt đối là thành lập. Như vậy đã 80% đều là thật, còn lại sẽ là giả a. Ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng của hắn đã hiểu, hòa thượng này nói hết thảy rất có thể đều là thật. Mà hắn trình bày quan điểm, cũng hoàn toàn chính xác đẩy ngã hiện tại rất nhiều y học trên lý niệm, một khi lấy ra, tuyệt đối phải gây nên một trận y học giới động đất. Thậm chí một chút lão gia hỏa đều muốn bị rung ra đến. Đang lúc Trần viện trưởng nghe say sưa ngon lành thời điểm, hình tượng bỗng nhiên ngừng lại, tiếp lấy hình tượng là hắn hình ảnh quen thuộc, kia là hề lương nhường hắn nhìn thời điểm, nhìn thấy sau cùng hình tượng. Khi đó Trần viện trưởng không có cảm giác gì, nhưng là hiện tại, hắn đã không nhịn được chửi mẹ rồi, con em ngoi, những ký giả này hỏng việc a. Nhưng hắn nói tiếp a, cái này đều là giá trị liên thành bảo tàng a. Đáng tiếc, hắn hô cái gì đều vô dụng rồi, các phóng viên gánh không được lạnh, cũng nghe không hiểu nhiều Phương Chính nói lời, chỉ muốn nhanh lên kết thúc, thế là lần này phỏng vấn qua loa kết thúc. Nhìn đến đây, Trần viện trưởng kém chút đem máy tính đập. Đồng thời hắn cũng minh bạch Hề Lương ngay lúc đó tâm tình, thật sự là hắn oan uổng Hề Lương. Đồ tốt như vậy, Hề Lương chịu lấy ra chia sẻ, đây không phải là tội, kia là ân tình a. Nghĩ đến chỗ này, Trần viện trưởng cũng ngồi không yên, trong video đề cập tới Nhất Chỉ Sơn Nhất Chỉ Chùa Phương Chính danh tự, hắn lập tức mở ra trình duyệt lục soát Nhất Chỉ Sơn vị trí, đồng thời gọi điện thoại cho trong nhà, lão bà, ta có việc muốn ra ngoài một hồi, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại tìm ta a. Sau đó, Trần viện trưởng cũng mặc kệ máy vi tính, trực tiếp chạy ra ngoài. Hắn có loại cảm giác, nhân sinh của hắn có thể hay không gậy dài trăm thước tiến thêm 100 bước, liền nhìn Phương Chính. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng Phương Chính đối với hoa hạ y học giới giá trị, đây tuyệt đối là cấp bậc quốc bảo. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Chương 875, nhìn manh thế giới. Chờ thêm rồi xe, Trần viện trưởng mới tỉnh táo không ít, vội vàng cấp chính mình một cái ở xa thủ đô bạn học cũ gọi điện thoại, mét lòng, người cái gì cũng không cần nói, bật máy tính lên, tiến vào nhân tâm diễn đàn. Đúng, chính là chúng ta Cổ Lâm tỉnh nhân tâm diễn đàn, ngươi xem một chút đưa đỉnh thiếp mời bên trong nội dung. Làm hảo huynh đệ, cơ hội cho ngươi, có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi rồi. Đối diện mét lòng có chút mộng, bất quá hắn hiểu rất rõ Trần viện trưởng, hắn nói như vậy khẳng định có nguyên nhân, lập tức mở ra máy tính, tiến vào nhân tâm diễn đàn, ấn mở cái kia thiếp mời. Bất quá vẫn là nghi ngờ hỏi, lão Trần, làm sao liền đầu bình luận đều không có a? Trần viện trưởng sững sờ, bình luận, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, bình luận. Cái này không tồn tại, xem hết video, ICMN còn có thời gian bình luận a. Nói xong, Trần viện trưởng cúp điện thoại, một cước chân ga liền xông ra ngoài, mục tiêu, Hắc Hà Thị, Tùng Vũ Huyện, Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Chùa. Mét lòng sau khi nghe xong cũng sửng sốt một chút, nhưng là chờ hắn xem hết video về sau, cơ hồ không chút do dự chạy ra ngoài, đồng thời gọi điện thoại la hét, Tiểu Lưu giúp ta đặt trước vé máy bay, bay Cổ Lâm. Cái gì ngày nào, càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, không có vé máy bay liền đường sắt cao tốc, tóm lại, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ta phải nhanh một chút đi Cổ Lâm. Y học giới lớn bao nhiêu, nói đại rất lớn, lên tới kinh thành, xuống đến nông thôn bác sĩ, trải rộng toàn cầu. Nhưng là nói tiểu, kỳ thật cũng rất nhỏ, quan hệ rắc rối khó gỡ, ngươi biết ta, ta biết ngươi. Hai cái không biết đều có tiếng bác sĩ chạm mặt, rẽ một cái liền có thể có một cái hay mấy cái cộng đồng hảo hữu. Thậm chí là một cái lão sư, là đồng học, có lẽ nhân tâm diễn đàn lực ảnh hưởng cũng không lớn, xem người cũng không nhiều. Nhưng khi những người này một cái truyền một cái về sau, toàn bộ hoa hạ y học giới đều vỡ tổ. Mọi thứ có thể thoát thân chạy tới Đông Bắc, trên cơ bản đều xuất phát. Đi không được, cũng là từng cái lòng như lửa đốt muốn thoát thân, kém chút cũng muốn xin nhờ đi bằng hữu cho hắn mang về một phần tư liệu trở về, cho dù là càng nhiều thu hình lại cũng được. Kém nhất cũng sẽ lật tới lật lui nhìn lấy đoạn video kia, ý đồ ôn cố mà tri tân, học được càng nhiều đồ vật. Còn có người đem video phiên dịch phát đến rồi nước ngoài đi, cũng đưa tới rất nhiều hải ngoại trung y chú mục. Bất quá nước ngoài trung quy là nước ngoài, Phương Chính lời nói mặc dù nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nhưng là phiên dịch người lại làm không được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu phân tích, phiên dịch ra tới đồ vật có chút lập lờ nước đôi. Người ngoại quốc nhìn không hiểu ra sao, lại thêm người ngoại quốc đối với trung y hiểu rõ vô cùng ít ỏi, cho nên trên cơ bản liền giống như nghe thiên thư không sai biệt lắm. Bởi vậy, trong nước mặc dù vỡ tổ rồi, nước ngoài lại là một mảnh rèm pha thanh âm, cho rằng trong video người căn bản không hiểu y học, nói năng lộn xộn, thuần túy là loài người. Đối với cái này, rất nhiều trong nước bác sĩ đều lộ ra rồi một tia khinh thường cười xấu xa, không hiểu. Tốt, người nghĩ hiểu, chúng ta còn không vui dậy đâu. Phương Chính cũng không biết mình tạo thành bao lớn oanh động, đưa tiến rồi một đám phóng viên về sau, Nhất Chỉ Sơn trên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá ngày thứ hai bắt đầu, lên núi khách hành hương càng ngày càng nhiều. Đây đều là nhìn tin tức, từ Hắc Sơn Thị thậm chí Cổ Lâm Thị, Xuân Thành tới du khách. Nguyên bản đại gia cũng không có đối Nhất Chỉ Sơn ôm bao lớn kỳ vọng, dù sao núi quá nhỏ, không có danh sơn đại xuyên khí phách, cũng không có phương nam đồi núi tiểu gia bích ngọc, dạng này núi duy nhất đặc sắc, đại khái chính là một tòa độc phong rồi. Nhưng khi đám người leo lên núi, nhìn thấy kia dường như tiên cảnh đồng dạng cảnh tượng về sau, từng cái đều vuốt mắt, gọi thẳng không dám tin. Đây quả thực là kỳ tích, nhìn xem vãng lai đám người tán thưởng ánh mắt, không ngừng chụp ảnh, cùng đều nhanh chất đầy lư hương, Phương Chính lần thứ nhất phát hiện, nhà mình lư hương tựa hồ có chút nhỏ rồi. Xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp làm cái lớn một chút lư hương rồi, nếu không lấy hậu nhân khí lại vượng điểm đều không ứng phó qua nổi rồi. Phương Chính chính nói thầm đây, nhìn thấy lại có một đám du khách tới, dẫn đầu còn giơ lá cờ nhỏ, rõ ràng là cái du lịch đoàn. Đồng thời Phương Chính nhận được kỳ huyện trưởng điện thoại, Phương Chính chủ trì a, ha ha. Trời quang, không có tuyết rơi, trong huyện tổ chức một chút công ty du lịch bằng hữu thành đoàn đi Nhất Chỉ Sơn rồi. Người cái gì đều không cần quản, bọn hắn sẽ không quấy rầy các ngươi chùa triền vận hành, chỉ là đi xem một chút. Nếu như tốt, bọn hắn sẽ đem các ngươi Nhất Chỉ Sơn tính vào du lịch lộ tuyến bên trong, về sau du khách số lượng liền muốn tăng vọt a, ha ha. Nghe được trước mặt lời nói, Phương Chính giật nảy mình, nếu tới rồi một đám phía chính phủ người còn phải nhường hắn bồi tiếp, vậy hắn thế nhưng là 100 cái không vui. Nghe phía sau, vậy mà không cần chính mình quản, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ cái này huyện trưởng không tệ, hiểu ta. Phương Chính cùng huyện trưởng nói hai câu, bên kia tựa hồ rất bận, cũng liền cúp điện thoại. Phương Chính nhìn xem xa xa du lịch đoàn, nhìn nhìn lại nhà mình chặt chẽ tiểu hương lô, nhướng mày, tâm đạo, cái này không được a, lư hương đầy, tới khách hành hương cũng lên không được hương. Không lên hương, liền bán không được tiền hương hỏa, cái này rất thua thiệt a. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính liếc qua không có việc gì Hồng Hải Nhi, sau đó đem Hồng Hải Nhi kêu tới, thấp giọng nói cái gì. Hồng Hải Nhi nghe xong, ngây ngẩn cả người, hỏi, sư phụ, người ta đều hận không thể khách nhân mau lại đây, người này làm sao còn không cho tiến đến a? Phương Chính cười nói, người biết cái gì, dựa theo vi sư nói đi làm là được. Hồng Hải Nhi gật gật đầu đi ra ngoài, rất nhanh, phía ngoài du lịch đoàn bị Hồng Hải Nhi ngăn cản. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, Nhất Chỉ chùa tạm thời đang đánh quét vệ sinh, không tiện tiếp khách. Chư vị có thể ở trên núi chơi đùa, một hồi lại tiến chùa triền tham quan. Hồng Hải Nhi nói, nào có các ngươi dạng này, ta tân tân khổ khổ leo lên núi, các ngươi lại không cho chúng ta tiến chùa triền, đây là cái đạo lý gì? Một tên nam tử phàn nàn nói, bất quá nam tử tiếng nói mới rơi, liền nghe một cái giọng nữ vang lên, để ngươi đi một chút, cũng không phải không cho ngươi đi vào. Giống như một đứa bé giống cái gì giống, đúng đấy. Đại lão ra giống như hài tử giống cái gì. Lại một nữ tử nhảy ra, đem sắp phản bác nam tử đè ép trở về. Sau đó một đám lớn nữ tử xông lên, đem Hồng Hải Nhi vây lại, từng cái giường như nhìn thủy tinh em bé, lông nhung đồ chơi, tò mò hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì a? Ngươi mấy tuổi, ngươi chừng nào thì xuất gia a? Ai nha, ngươi thế nào không có cạo chọc đâu? Một đám nữ nhân mồm năm miệng mười hỏi, còn có gan con lớn, muốn sờ sờ Hồng Hải Nhi, hay ôm một cái hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, Hồng Hải Nhi lập tức trợn tròn mắt, hắn lại có loại mình bị hố cảm giác. Mà nam tử kia gặp đây, lập tức minh bạch rồi, tại cái này xem mặt nhìn manh thế giới bên trong, nếu là hắn lại nói cái gì, tám thành sẽ bị đánh chết. Thế là hắn lựa chọn ngậm miệng, phối hợp, không lên tiếng. Nơi xa, Phương Chính nhìn thấy Hồng Hải Nhi thành công kéo lại du lịch đoàn, nhanh lên đem độc lang, con khỉ, con sóc kêu tới. Tiện thể lấy sẽ tại trong hậu viện phơi nắng cá mặn cũng vồ tới. Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới Nguyên Tôn chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác Đại Đạo Chỉ Lên Trời. Chương 876, Thổi Hương. Đại sư, ngươi muốn làm cái gì? Cá mặn giật nảy mình, phơi nắng sái đang sảng khoái đâu, lập tức bị bắt tới, đây là muốn làm gì? Phương Chính nói, đừng nói nhảm, mấy người các ngươi, hiện tại cho ta lập tức, thổi hương. Ây, nghe được Phương Chính, tất cả đệ tử đều trợn tròn mắt, thổi hương. Đây là muốn làm gì? Phương Chính gặp những vật nhỏ này còn không hiểu. Thế là trước tiên đối lư hương bên trong hương thổi một ngụm, không khí thổi qua, đầu nhang trong nháy mắt sáng lên, thiêu đốt tốc độ thêm nhanh hơn một chút. Phương Chính thổi xong rồi về sau, chững chạc đàng hoàng mà nói, chùa chiền gần nhất kinh tế đình trệ, tuyết lớn ở dưới khách hành hương đều không đến mấy cái. Hương hỏa không tràn đầy, liền không có tiền hương hỏa. Không có tiền hương hỏa, liền không có tiền mua các loại ăn ngon. Không có ăn ngon, sư phụ, ngươi đừng nói nữa, ngươi nói đi, rốt cuộc muốn để chúng ta làm thế nào? Vì chùa chiền hương hỏa, nghĩa bất dung từ, nhưng Phương Chính ngoài ý muốn chính là, hắn còn chưa nói xong đâu, con sóc đầu tiên nhảy ra, nâng lên bộ ngực nhỏ, một mặt đại nghĩa lẫm nhiên kêu. Bất quá Phương Chính làm sao đều cảm thấy, vật nhỏ này là sợ gãy mất khẩu phần, cho nên mới tích cực như vậy. Bất quá, Phương Chính cũng mặc kệ nguyên nhân gì, chỉ cần mấy tên này chịu ra sức là được rồi. Nhìn xem độc lang, con khỉ, cá mặn nói, đại sư, ta cũng nghĩa bất dung từ. Nhưng là, ta đây cũng là vì chùa chiền lao động đi. Cái kia, cơm tối có thể thêm một ngụm không? Phương Chính gật đầu nói, làm xong, đều thêm. Cá mặn quả quyết nhảy dựng lên, quơ vây cá, bá khí mà nói, đều cho lão tổ tông ta tránh ra. Ai cũng đừng cản ta, hương đâu, ta muốn mở thổi. Lúc này, con khỉ tò mò hỏi, sư phụ, người thổi hương chính là vì nhường hương tăng tốc thiêu đốt mà thôi. Vì sao không trực tiếp rút đâu? Cái khác tiểu gia hỏa nghe xong, cũng nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính lắc đầu nói, có câu nói, người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang. Thắp hương, chính là đem hương hỏa đưa cho Bồ Tát, Phật nhóm. Người rút người ta hương, có còn muốn hay không lăn lộn. Đến mức thổi hương, này bằng với là nhanh tăng dần gấp, tự nhiên không có gì. Mấy tiểu tử kia bừng tỉnh đại ngộ. Phương Chính nói, được rồi, đều đừng nói nhảm, thừa dịp tĩnh tâm còn có thể ngăn chặn du lịch đoàn, đại gia thêm chút sức, mau chóng đem hương thổi xong. Còn có, không nên bị người xem lại các ngươi tại thổi hương, nếu không cơm tối toàn bộ không. Mặt khác, cá mặn, người chú ý một chút, không nên bị phát hiện. Phương Chính liên tục căn dặn thúc giục nói, mấy tiểu tử kia tại cơm tối cùng không có cơm ăn xong trọng áp lực, đốc xúc dưới, biểu hiện ra trước nay chưa từng có tính tích cực. Con sóc nhảy lên lư hương, nổi lên rồi quay hàm, bụng nhỏ túi con, đối trước mặt cao hương liều mạng thổi. Khoan hãy nói vật nhỏ này kích thước không lớn, khoang miệng cùng lượng hô hấp vậy mà không nhỏ, như thế thổi, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lập tức đắc ý nhìn thoáng qua những người khác, sau đó, tiểu gia hỏa đắc ý trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, biến thành trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp độc lang đứng thẳng người lên, miệng rộng mở ra, thổi, nước bọt đều phun ra ngoài rồi, cách thật xa, con sóc đều có loại rửa tắm gội cảm giác. Bất quá cái này hiệu quả cũng là tiêu chuẩn, mười mấy nén hương đều bị thổi hỏa hồng, thiêu đốt tốc độ nhanh rất nhiều. Cái này nhưng so sánh con sóc một cây thổi nhanh hơn. Con sóc trong lòng ủy khuất, bất quá cũng không phục, tâm đạo, không phải liền là cái cỡ bự, miệng đại a. Ta nếu là có lớn như vậy cái đầu, khẳng định lợi hại hơn. Ân, cá mặn cái đầu tiểu, hắn cũng không như ta. Nghĩ đến chỗ này, con sóc nhìn về phía cá mặn, sau đó trợn tròn mắt. Chỉ gặp cá mặn ra hỏa này cái đầu là không lớn, nhưng là kia một trương miệng cá cũng không nhỏ. Miệng rộng mở ra, hai má liền như là quạt hút, đem không khí hút đi vào từ trong mồm phun ra ngoài, liền như là máy quạt gió đồng dạng ra bên ngoài thổi, trước mặt hương dùng mắt thường tốc độ rõ rệt phi tốc biến ngắn. Con sóc một mặt đắng chát, bất quá vẫn là tự an ủi mình, hắn là yêu quái, lợi hại hơn ta cũng bình thường. Tam sư đệ hẳn là không biến thái như vậy đi. Nghĩ đến chỗ này, con sóc nhìn thoáng qua bốn phía, vậy mà không thấy được con khỉ. Đang lúc đầu hắn trên tất cả đều là dấu chấm hỏi, coi là con khỉ đã bỏ đi rồi thời điểm. Chỉ gặp con khỉ chậm rãi đi tới, cá mặn nhìn thấy con khỉ, cười hắc hắc nói, khỉ nhỏ. Thế nào, lão tổ tông ta lợi hại không? Các ngươi những tiểu tử này, biết lão tổ tông sự lợi hại của ta đi. Nói đến đây, cá mặn có chút đắc ý ngẩng đầu lên. Con khỉ nhàn nhạt liếc qua cá mặn nói, biết người thông minh cùng đồ đần khác nhau ha. Cá mặn sững sờ, con khỉ không đợi cá mặn mở miệng, tiếp tục nói, khác nhau chính là, người thông minh biết dùng công cụ, ngu ngốc mới dùng man lực. Nói xong, con khỉ vác tại sau lưng tay đem ra, trong tay thình lình cầm một cây quạt. Sau đó con khỉ tại mấy tiểu tử kia trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, quơ đại cây quạt, trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, tất cả hương đều ra tốc bắt đầu cháy rừng rực. Độc lang, cá mặn, con sóc nhìn nhau, cùng kêu lên mắng, vô sỉ a. Sau đó cá mặn, con sóc tới tấp đi tìm có thể quạt gió đổ vật đi, độc lang nhìn nhìn mình móng vuốt, quả quyết từ bỏ rồi dùng cây quạt suy nghĩ, tiếp tục há to miệng, hô hô thổi, nước bọt bay đầy trời. Hồng hài nhi đối mặt một đám con mắt sáng lên nữ nhân, trong lòng là thấp thỏm. Nhất là đối mặt cá biệt tay chân không thành thật, sợ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nữ lưu manh, tiểu gia hỏa càng là gấp, đuổi thật căng thẳng khuôn mặt nhỏ, chứng chạc đàng hoàng mà nói, A-di-đà-phật, thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân. Lời này nếu là một cái trưởng thành đại hòa thượng nói ra, hay Phương Chính nói ra, cái khác nữ tử tự nhiên sẽ thối lui. Nhưng là Hồng Hài Nhi cái này manh manh bộ dáng, lại là chứng chạc đàng hoàng tiểu đại nhân biểu lộ, lẫn nhau phụ trợ phía dưới, nhường hắn nhìn càng manh. Mấy nữ tử con mắt kém chút liền toát ra ái tâm tới, nguyên bản không có đưa tay, rối rít đưa tay tại Hồng Hải Nhi phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn bóp một cái, phát ra từng tiếng yêu kiều cười cùng cảm thán, oa, tiểu pháp sư làn da hảo hảo a, thật mềm a. Chậc chậc, đều nhanh bóp ra nước đây, còn có sờ sờ Hồng Hải Nhi đầu, cười nói, ai nha, quá đáng yêu, thật muốn ôm một chút a. Hồng Hải Nhi nghe xong, giật nảy mình, những này nữ lưu manh tựa hồ càng ngày càng được voi đòi tiên. Trong lòng tự nhủ, đây cũng không phải là tại địa tiên giới, bằng không hắn một thương đem những này tiểu yêu tinh diệt sạch. Bất quá bây giờ a, cũng chính là ngẫm lại, chỉ có thể cố gắng học phương chính dáng vẻ, nghiêm mặt, bảo trì khoảng cách an toàn, dùng hành động thực tế cùng một thân lẫm liệt chính khí nói cho những này yêu tinh, ta là đứng đắn hòa thượng. Nhưng là sau một khắc, một nữ tử đột nhiên ngồi xổm xuống, móc ra một cây kẹo que đặt ở Hồng Hải Nhi trước mặt, cười nói tiểu pháp sư đừng nóng giận a, nhưng tỷ tỷ ôm một cái, tỷ tỷ đem cái này cho ngươi có được hay không? Hồng Hải Nhi trong lòng cười lạnh nói, thật coi ta là mấy tuổi tiểu hài tử. Một cây kẹo que liền muốn lừa gạt ta, thế là Hồng Hải Nhi quang minh lẫm liệt mà nói, tối thiểu nhất hai cây. Sau một khắc, du lịch đoàn đi xa, mà Hồng Hải Nhi đang bị một cái muội tử ôm, ăn kẹo que ăn đang sảng khoái, đến mức cái gì tiết tháo, cái gì chính khí, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, đều quên rồi. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới, nguyên tôn, chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Chương 877, muốn bái sư. Nơi xa phương chính thấy cảnh này, khẽ lắc đầu, cảm thán nói, là thời điểm trảo một đợt tư tưởng giáo dục, viên đạn bọc đường chí mạng a. Ai, tại liền không có thí chủ hối lộ dưới bần tăng đâu. Bần tăng cũng có thể đi vào khuôn khổ a. Đi đắt miệng, ra hỏa này về hậu viện đi. Hồng Hải Nhi thành công trì hoãn thời gian về sau, chờ du lịch đoàn lần nữa trở về thời điểm, tất cả hương đều đã đốt xong rồi. Bất quá khi du lịch đoàn rời đi về sau, sau lưng thì lưu lại vài đôi u oán làm ánh mắt. Phương Chính đứng tại chính giữa, Cá Mặn đứng tại Phương Chính ống quần một bên, đại tội một chương, nhổ nước miếng, nước bọt bên trong còn có tàn hương đâu. Cá Mặn mắng, những này keo kiệt hàng, vậy mà một chỗ cao hương đều không lên, bạch thổi lâu như vậy thơm, lão tổ tông miệng ta bên trong đều là cho. Đại sư, ngươi lần này bản tính xem như tính sai rồi, mất cả chỉ lẫn trải a. Phương Chính mặt mo đỏ ửng, lần này thật mất mặt quá mức rồi. Con sóc đi theo gật đầu, hầm hừ mà nói, sư phụ, những người này thế nào sao ngươi còn móc đâu. Hả? Phương Chính nhất đẳng trong mắt, con sóc vội vàng nói, không phải, là sư phụ đối với bọn họ móc. Ách, cũng không phải, là bọn hắn không có sư phụ móc. Cũng không phải, là, được rồi, ngươi đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa, vi sư sẽ nghĩ phạm giới. Phương Chính bị cái này người đần khí quá sức. Ách, sư phụ, ngươi trọng phạm cái gì bỏ? Con sóc yếu ớt hỏi. Sát giới, Phương Chính nói, con sóc, mặc dù phí công hồ rồi, bất quá thời gian còn phải tiếp tục. Đang lúc mấy người quay người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, sau lưng truyền đến một tiếng la lên, Phương Chính đại sư, chờ một chút. Phương Chính ngạc nhiên, lại người đến rồi. Hôm nay người thật nhiều a, nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử mặc áo khoác trắng một đường băng băng mà tới. Đồng thời vẫy tay, đến rồi trước người, dưới chân trượt đi, bị quỳ gối rồi Phương Chính trước mặt. Phương Chính giật nảy mình, cũng không phải bởi vì nam tử quỳ xuống, mà là lo lắng đối phương nhìn thấy Cá Mặn, liếc qua sau lưng. Chỉ gặp Cá Mặn không biết lúc nào đã nằm trên mặt đất giả chết rồi. Nhìn đến đây, Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, hai tay chập lại, ôn hòa cười nói, thí chủ, lần đầu gặp mặt cũng không cần hành lễ lớn như vậy rồi. Đối phương, người tới chính là một đường băng băng mà tới Hề Lương dụi dụi con mắt, nhìn trước mắt hòa thượng này, nghe đối phương, trong lòng không hiểu dâng lên một loại không đáng tin cậy cảm giác. Nhưng là chính là loại cảm giác này, lại làm cho Hề Lương quyết định rồi Phương Chính, dù sao trong video Phương Chính chính là cái không đáng tin cậy ra hỏa. Thế là, Hề Lương linh cơ khẽ động, thuận thế liền bái xuống dưới, thành khẩn kêu lên, đại sư, khẩn cầu ngươi dạy ta y thuật. Nguyên bản Phương Chính chính là đùa Hề Lương chơi, không nghĩ tới đối phương một tiếng hô bắt hắn cho làm mộng, dạy đối phương y thuật. Đây là tình huống như thế nào? Hồng Hải Nhi cũng buồn bực, có thấy người đến thắp hương bái Phật, cũng có người đến học điêu khắc tay nghề, nhưng là cái này học y thuật đều là chuyện gì xảy ra? Liền hỏi, vị thí chủ này, người có phải hay không tính sai rồi? Chúng ta đây là chùa chiền, không phải bệnh viện. Hề Lương ngẩng đầu nhìn Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi, nói, sẽ không sai, các người tại trong video chính là cái này bộ dáng. Trừ phi trên thế giới có hai cái cùng các người giống nhau như đúc người, nếu không ta liền tìm đúng người. Đại sư, khẩn cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, dạy ta y thuật. Ách, ngươi người này cũng là có ý tứ, người ta đi học còn dạy học phí đâu. Ngươi cái này cái gì cũng không cầm, chạy tới liền muốn học đồ vật, cũng thực sự là. Hồng Hải Nhi cũng minh bạch rồi, lập tức lắc đầu nói. Hề Lương sửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ, hòa thượng không phải chú ý cổ pháp bái sư, học đồ vật a. lúc nào, hòa thượng như thế rất nhanh thức thời rồi. Bất quá Hề Lương lập tức liền phản ứng lại, nói ta nguyện ý dạy học phí, nhiều ít đều nguyện ý. Sau đó một mặt chờ đợi nhìn xem Phương Chính, nhưng mà Phương Chính cũng không đáp lời, đứng tại kia không nói một lời, tựa hồ đang suy tư điều gì. Hề Lương gặp Phương Chính không nói lời nào, lấy vì thành ý của mình không đủ, lập tức nói, đại sư, con người của ta đặc năng chịu khổ, khổ gì đều có thể ăn. Phương Chính nghe được cái này, mới tỉnh ngộ lại, nhìn trước mắt Hề Lương, trong lòng tự nhủ, ta đi, nguyên lai không phải nằm mơ à. Vậy mà thực sự có người muốn nộp học phí học đồ vật. Đây là muốn phát tài à. Đinh, đừng có nằm mộng, phát tài cái gì không tồn tại. Người sở học sẽ thợ mộc kỹ nghệ, y thuật các loại năng lực, cũng không thể dùng để kiếm lời. Cho nên, người nghĩ thu học phí. Hắc hắc, Phương Chính nghe xong, lập tức có loại xúc động mà chửi thề, thầm cười khổ nói, hệ thống a, người liền không thể để cho ta đem nằm mơ ban ngày làm xong a. Hệ thống nói, ngươi đoán. Phương Chính hai mắt lật một cái, đoán ngươi cái đại đầu quỷ. Đã không thể kiếm tiền, Phương Chính lập tức mất hết cả hứng đứng lên, thế là lắc đầu nói, thí chủ, vẫn là đứng lên đi. Thời gian còn tốt, hiện tại xuống núi, tắm rửa, ăn một bữa cơm, đi về nhà đi. Nói xong, Phương Chính quay người đi vào chùa chiền, chuẩn bị tìm một chỗ khóc đi. Chờ một chút, đại sư, chờ một chút, nhưng mà Hề Lương cũng không hết hy vọng lập tức đuổi theo. Đúng lúc này, Độc Lang tiến lên một bước, to như vậy thân thể, dữ tợn lang nha, lập tức dọa đến Hề Lương không dám lên trước, bước vào chùa chiền nửa bước. Nhưng là Hề Lương cũng không PM, cắn răng một cái, rắt cuống họng kêu lên, đại sư, ta không biết ngươi đối y thuật của mình biết bao nhiêu. Nhưng là ta nói cho đúng là, y thuật của ngươi là ta đã thấy, tốt nhất. Ngươi có thể đem Trung Tây y dung hợp một thể, tự thành một phái. Một khi xuất ra đi, tuyệt đối có thể chấn động toàn bộ y học giới. Phương Chính nghe vậy, nghĩ nghĩ, chấn động y học giới. Sau đó thì sao? Sau đó làm cái bác sĩ nghe tiếng toàn thế giới. Thì tính sao? Y thuật không thể dùng đến kiếm tiền, cũng chính là không thể thu xem bệnh phí. Đến lúc đó một đám người đi cầu y, chính mình không cứu không tốt, cứu lại cứu không dậy nổi. Chuyện này, Phương Chính nghĩ như thế nào, đều cảm thấy chỉ thua thiệt không kiếm. Thế là Phương Chính âm thầm lắc đầu, tiếp tục đi tới hậu viện. Hề Lương gặp Phương Chính không có phản ứng, trong lòng âm thầm tán thưởng, không hổ là đại sư, đạm bạc công danh. Hề Lương linh cơ khẽ động, tiếp tục nói, đại sư, các người cái này chùa chiền như thế xa xôi, cũng không lớn, sợ là không có tiền tu kiến a. Nếu là người chịu đem y thuật lấy ra, truyền thụ cũng tốt, cứu người cũng tốt, có khả năng đổi lấy tài phú, tuyệt đối phú khả địch quốc. Đến lúc đó đem chùa chiền kiến tạo thành đệ nhất thế giới đại tự viện cũng không phải là không được. Phương Chính bước chân có chút dừng lại, bất quá lập tức liền tiếp tục đi rồi. Phú khả địch quốc, Phương Chính ngẫm lại treo tại trên đầu keo kiệt hệ thống, không hất ra hắn, làm giàu cái gì, không thể nào. Hề Lương gặp Phương Chính bất vi sở động, lần nữa ở trong lòng cảm khái không thôi, không hổ là đại sư, hoàn toàn không màng danh lợi. Ta cũng là ngốc, đại sư loại này thần nhân, thật muốn quan tâm những này, còn dùng chạy đến cái này chim không thèm ị xa xôi địa khu căn nhà nhỏ bé a. Ách, mặc dù cái này căn nhà nhỏ bé, tốt có chút biến thái. Bất quá loại này chính là người ở thưa thất chi địa a. Đã Phương Chính không màng danh lợi, Hề Lương không thể không điên cuồng thúc đẩy đầu óc, thừa dịp Phương Chính không có hoàn toàn đi vào hậu viện trước đó, nghĩ đến một cái có thể làm cho Phương Chính chịu dạy hắn y thuật lý do. Chương 878, thật nhiều người a. Phương Chính từng bước một đi, Hề Lương tâm cũng đi theo từng bước một khẩn trương lên, mắt thấy Phương Chính liền muốn biến mất ở sau cửa mặt, Hề Lương linh cơ khẽ động, quát to một tiếng nói, đại sư, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, bây giờ bên ngoài có vô số người được bệnh nặng, không có tiền quản lý hay căn bản trị không hết. Người có một thân y thuật, chẳng lẽ liền không muốn vì đại gia làm chút gì sao? Đây chính là đại công đức a. Nghe được công đức hai chữ này, Phương Chính bước chân trong nháy mắt định ngay tại chỗ. Công đức trọng yếu bao nhiêu, đoán chừng toàn thế giới đều không có người so Phương Chính càng đã hiểu. Có công đức, liền có thể chống cự nghiệp lực, gia tăng khí vận. Có công tài đức có thể giúp tốt hơn thường, có công đức mới có cơ hội hoàn tục. Đồng thời Hề Lương một câu, cũng như thể hồ quán đỉnh, nhường Phương Chính sáng tỏ thông suốt. Lúc trước hắn dạy mã người thọt khắc, mã người thọt lại dạy người khác, lại kéo theo không ít người làm giàu. Mà Phương Chính, thoạt nhìn là chỉ đề thăng xuống danh khí mà thôi. Nhưng là trên thực tế, Phương Chính lại tại trong đó thu được đại lượng điểm công đức. Cái này kỹ nghệ là của hắn, phàm là dựa vào cái này kỹ nghệ thu hoạch được hạnh phúc, kiếm tiền, thoát khỏi người nghèo khó bần cùng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho Phương Chính một chút xíu công đức. Một người ít, nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Mà lại, một khi trường học tạo dựng lên, người học sẽ càng nhiều, truyền sẽ càng rộng, Phương Chính đến công đức tự nhiên cũng nhiều hơn. Đây là một vốn bốn lời mua bán. Nghĩ đến cái này, Phương Chính hận không thể cho mình một bàn tay, hắn làm sao lại đần như vậy chứ? Tốt như vậy kiếm công đức phương pháp vậy mà đem quên đi, còn đần độn cầm y thuật không có coi ra gì đâu. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lập tức liền động tâm. Bất quá Phương Chính còn không có quay đầu, liền nghe Hồng Hải Nhi nói, sư phụ, lại có người đến, bất quá lần này người tới thật kỳ quái a, thật nhiều trung lão niên người a. Phương Chính nghe xong, lập tức tò mò, nhất chỉ sơn phong quang không tệ, cơ hồ mỗi ngày đều có du khách lên núi ngắm phong cảnh. Nhưng là nhất chỉ sơn dù sao chỗ xa xôi, lên núi đường núi cũng so ra kém những cái kia trọng điểm đại cảnh khu, lại thêm tuyết rơi nguyên nhân, leo núi thì càng khó khăn. Người già vốn là đi đứng không tiện, lên núi khó càng thêm khó, mà lại cũng rất nguy hiểm. Cho nên hạ tuyết hậu, trên cơ bản không có người già lên núi, đi lên đều là mê người trẻ tuổi. Trung niên nhân cũng có một chút, lần này nghe được thật nhiều trung lão niên người lên núi, Phương Chính cũng có chút buồn bực, đây là thế nào? Vừa quay đầu lại, Phương Chính liền ngây ngẩn cả người. Không chỉ là Phương Chính, Hề Lương cũng trợn tròn mắt. Chỉ gặp trong gió lạnh, một đám trung niên nam nữ, còn có lão nhân băng băng mà tới, liền giống như kia thi chạy 100m tranh tài giống như. Nam tử trung niên còn tốt, nữ tử thì chạy giày cũng bay rồi. Mà người già càng là không để ý tới một thanh râu mép kết băng, cũng không quản được tuổi tác cùng thân thể, kia chạy tốc độ, liền giống như phi nhân giống như. Bất quá, nhất làm cho Hề Lương chấn kinh đều là, những người này vậy mà xuyên cũng còn rất thống nhất, đều là màu trắng áo dài. Kia kiểu dáng, hắn quá quen thuộc, đây là bác sĩ A. Nhiều như vậy bác sĩ chạy tới, hơn nữa còn có mấy cái rất nhìn quen mắt đều, chẳng lẽ đều là. Không đợi Hề Lương lấy lại tinh thần, Phương Chính đã đi tới rồi cửa ra vào, những người kia cũng chạy tới cửa ra vào. Sau đó cả đám đều đứng tại chỗ, trực câu câu đều nhìn chằm chằm Phương Chính. Trận thế kia, nhìn Độc Lang kém chút nhảy ra hộ giá. Hồng Hải Nhi càng là lôi kéo Phương Chính đều ống quần nói, sư phụ, người đến cùng làm gì rồi? Nhiều như vậy bệnh tâm thần bác sĩ tới tìm ngươi. Phương Chính trực tiếp cho hắn cái ót một bàn tay, hai tay chập lại, hướng mọi người nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ đừng có gấp, thời gian còn sớm đâu. Dâng hương không cần đoạt, Phương Chính đã đoán xảy ra điều gì, bất quá người ta không có mở miệng. Hắn cũng không tiện đi lên liền nói, chúng tiểu nhân, bần tăng truyền cho các ngươi y thuật. Vì phá vỡ cục diện bế tắc, chữa khỏi tùy tiện nói bậy rồi. Nghe Phương Chính hỏi lên như vậy, mọi người nhất thời lấy lại tinh thần, có người mở miệng nói, ngài là Phương Chính chủ trì A. Phương Chính hai tay chập lại, khẽ gật đầu nói, chính là bần tăng, thí chủ có việc gì thế? Nam tử có một ít kích động nói, ngài trực tiếp video ta xem qua, ngài giảng phi thường tốt. Ta cũng là học trung y, ngài nói có nhiều thứ ta không hiểu nhiều. Muốn cùng chủ trì nghiên cứu thảo luận một hai. Nam tử tiếng nói mới rơi, Phương Chính còn chưa mở miệng. Liền nghe bên cạnh một nữ tử cất cao giọng nói, nghiên cứu thảo luận. Tôn Anh Vĩ, liền ngươi kia có chút tài năng, ngươi còn không biết xấu hổ nói nghiên cứu thảo luận. Ngươi cho đại sư làm học đồ đều không đủ. Tôn Anh Vĩ nghe xong, lập tức mặt mo đỏ bừng. Hắn mặc dù không phải cái gì đại gia, nhưng cũng là trong đại học trung y lão sư, tại bệnh viện cũng là chủ trị y sư, mặt mũi vẫn còn có chút. Bị người ở trước mặt nói như vậy, tự nhiên là giận dữ. Tôn Anh Vĩ đột nhiên quay đầu, cả giận nói, ta Tôn Anh Vĩ chẳng ra sao cả, vậy còn ngươi? Nói chuyện nữ tử mang theo khăn quàng cổ, cũng thấy không rõ khuôn mặt, nghe được Tôn Anh Vĩ đặt câu hỏi, nữ tử tại chỗ tháo xuống khăn quàng cổ, đồng thời nói, ngươi có bao nhiêu cân lượng ta lại không biết, đang khi nói chuyện, lộ ra rồi một trương trải qua gian nan vất vả mặt, khuôn mặt mang theo điểm tích lũy uy nghiêm. Tôn Anh Vĩ xem xét, lập tức giật nảy mình, kêu lên, Miêu chủ nhiệm. Miêu chủ nhiệm khẽ gật đầu nói, Tôn Anh Vĩ, Phương Chính chủ trì tại y thuật đạt thành tựu cao cũng không phải bình thường người có thể so sánh đúng. Thu hồi người đối tiểu thông minh, muốn học đồ vật, liền lấy ra thành ý tới. Tiểu Miêu nói rất đúng, lúc này, vừa trên một vị lão nhân nói, Miêu Hồng sững sờ, trong lòng tự nhủ, ai không biết xấu hổ như vậy, vậy mà bảo nàng Tiểu Miêu. Có như thế thân a, Miêu Hồng, Tôn Anh Vĩ còn có Hề Lương đồng thời nhìn sang, chỉ gặp người kia một mặt đại hồ tử, râu mép trên tất cả đều là xương. Cũng nhìn không ra là ai tới. Người kia cũng không nói chuyện, đưa tay ở trên mặt một vòng, xương đều xóa đi, lộ ra một trương tang thương mặt tới. Trong nháy mắt đó, Hề Lương từ dưới đất trực tiếp đứng lên, hoảng sợ nói, trung y tam thánh tay Tống Ngọc Sông. Không chỉ là Hề Lương đang gọi, những người khác cũng đang gọi. Những người này đều là từ toàn quốc các nơi chạy tới, sáng sớm trời còn chưa sáng trước tiên liền xuất phát. Bởi vì đều nghĩ cái thứ nhất bái kiến Phương Chính, cầu được chân kinh. Tại đại gia xem ra, trên thế giới bất kỳ một cái nào đại sư cũng sẽ không chạy tới trong trường học đương thiên trăm cái học sinh lão sư. Coi như làm truyền đồ vật cũng tuyệt đối có hạn. Đạo lý này, mặc kệ là Hoa Hạ, vẫn là nước ngoài, đều áp dụng. Nước ngoài đều đại giáo thụ mang nghiên cứu sinh cũng đều là tinh thiêu tế tuyển mấy cái, ai cũng chưa từng thấy qua một cái giáo sư mang mấy trăm học sinh tay nắm tay dạy. Nếu không, giáo sư kia tám thành là muốn sớm mệt chết, vì giáo dục sự nghiệp hy sinh thân mình rồi. Hoa Hạ càng là như vậy. đồ đệ còn chia trong ngoài cửa, thân truyền còn điểm đại sư huynh nhị sư đệ đâu. Bởi vậy, tất cả mọi người nghĩ rút đến thứ nhất, tối thiểu nhất cũng phải cấp Phương Chính lưu lại một cái ấn tượng đầu tiên. Dạng này đằng sau cạnh tranh đứng lên, thắng được cơ hội mới lớn. Cho nên từng cái, dưới chân núi gặp mặt về sau, trên cơ bản là một câu đều không nói. Ngược lại từng cái dường như trọi gà, lẫn nhau trừng mắt đối phương, dường như cách một thế hệ cửu nhân giống như. Lại thêm trời lạnh, rất nhiều người đều mang theo khăn quàng cổ, còn có người một thanh râu mép đón gió thổi, hà hơi treo ở phía trên lập tức liền hóa thành xương, che cản khuôn mặt, cũng nhận nhìn không ra bộ dáng tới. Thiên tầm thổ đậu đại thần sách mới nguyên tôn chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác đại đạo chỉ lên trời. Chương 879, không biết xấu hổ, không giao lưu, tăng thêm mang thành kiến ánh mắt phía dưới, tự nhiên là ai cũng không nhận ra người nào. Đường lên núi bên trên, cũng là ngươi truy ta, ta truy ngươi, một đường chạy chậm phi nước đại. Bất quá nhường những người trẻ tuổi kia im lặng đều là, nhìn mấy cái râu mép dài nhất, tuổi tác lớn nhất đều, vậy mà chạy giống như tựa như thỏ. Tuyệt không so với bọn hắn chậm, theo sát ở phía sau, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nói xong, Miêu chủ nhiệm đối Phương Chính khom mình hành lễ nói, Miêu Hồng, bái kiến Phương Chính chủ trì. Miêu Hồng lễ này, không phải bình thường nói lễ, mà là cổ đại đệ tử lễ. Một ánh mắt, một chiêu một thức, đều là quy củ 10 phần, cho đủ Phương Chính mặt mũi. Phương Chính gặp đây, cũng giật nảy mình, đến đều người tuổi tác đều có thể làm mụ nội nó rồi. Mà lại luận bản sự, hắn đều bản sự là trên trời rơi xuống tới, tính không được bản lĩnh thật sự. Nhưng là Miêu Hồng, Tôn Anh Vĩ bọn người liền không đồng dạng. Bọn hắn thế nhưng là một bước một cái dấu chân, dùng mồ hôi cùng cố gắng đổi đi ra. Như thế vừa so sánh, Phương Chính ngược lại có chút ngượng ngùng. Cho nên, Phương Chính vội vàng nghiêng người tránh ra, cái này lễ, hắn không tiếp, cũng tiếp không dậy nổi. Phương Chính nhường lối mở, Miêu Hồng ngây ngẩn cả người, sau đó minh bạch rồi Phương Chính đều ý tứ, cười khổ nói, đại sư, người thành đạt phi sư, cái này cúi đầu ngài nhận được lên. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng chỉ là hiểu sơ bề ngoài, thí chủ hậu lễ, bần tăng không chịu nổi. Các vị thí chủ, nếu là không có việc gì, bần tăng đi trước lễ Phật rồi. Nói xong Phương Chính xoay người rời đi, mặc dù hắn rất muốn khai chi tán diệp, truyền thụ y thuật, kiếm lấy công đức. Bất quá hắn đồng dạng minh bạch một cái đạo lý, đuổi tới không phải mua bán. Trải qua không thể khinh truyền, nếu không lại đồ tốt, cũng sẽ không bị người chân quý. Y thuật của hắn, xa xa vượt qua trên thế giới này bất luận kẻ nào, có bản lĩnh thật sự, hắn còn sợ truyền không đi ra rồi. Thế là, Phương Chính thản nhiên xoay người rời đi. Tống Ngọc Sông gặp Phương Chính muốn đi, lập tức có một ít gấp, bất quá hắn nhìn Phương Chính ánh mắt bên trong cũng không có Miêu Hồng như vậy khiêm tốn, ngược lại mang theo một loại nghi hoặc, hỏi dò Phương Chính chủ trì, có thể hay không hỏi một chút, ngài y thuật là học của ai? Học y bao nhiêu năm, nhưng có qua kinh nghiệm lâm sàng. Cái này hỏi một chút, không ít người đều nhìn chằm chằm Phương Chính nhìn, hiển nhiên Tống Ngọc Sông nghi vấn, cũng là mọi người nghi vấn. Trước khi đến, là nhìn video quá kích động, lên núi thời điểm đại gia lại tại ganh đua so sánh tốc độ. Cũng không có thời gian suy nghĩ. Nhưng là thật nhìn thấy Phương Chính về sau, đám người chợt bình tĩnh lại. Còn trẻ như vậy tiểu hòa thượng, thật sự có thể quán thông Đông Tây y học. Cái này sao có thể? Coi như cái này tiểu hòa thượng là từ trong bụng mẹ bắt đầu học, mỗi ngày không ăn không uống, không gảy phân đi tiểu, ngày đêm đọc sách, cũng chưa chắc có thể đem tất cả đối y học điển tịch xem hết ha. Huống chi, còn muốn đem tất cả ủng hộ hiểu rõ, lĩnh ngộ ra mới đổ vật đến. Nghĩ như thế nào, thấy thế nào, đều cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy. Nghe Tống Ngọc Sông hỏi lên như vậy, Hề Lương, Miêu Hồng cũng nhìn chằm chằm Phương Chính, muốn nghe một chút Phương Chính nói thế nào. Phương Chính lắc đầu, hai tay chập lại nói, A Di Đà Phật, bần tăng không có lão sư, học y vẫn chưa tới một năm. Ây, trong nháy mắt đó, đứng tại Phương Chính trước mặt tất cả mọi người dường như bị kinh lôi đánh vào trên thân, đứng tại vậy sẽ không động. Học y một năm liền có thành tựu như thế này, cái này mẹ ngươi là lắc lư quỷ đâu ha. Đại sư, ta là thật tâm hỏi thăm, đại sư không nguyện ý trả lời có thể không nói, cũng không cần như thế lừa bịp chúng ta ha. Tống Ngọc Sông cười khổ nói, Miêu Hồng cùng Hề Lương hồ nghi nhìn xem Phương Chính, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Phương Chính cũng không có trong video nhìn như vậy thần. Chẳng lẽ bọn hắn ngay từ đầu liền sai rồi, chẳng lẽ trước đó hết thảy đều là làm một trận tốt tú. Chẳng lẽ Phương Chính sau lưng có khác cao nhân, càng nghĩ như vậy, càng cảm thấy chân tướng hẳn là như vậy. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể giải thích Phương Chính vì cái gì còn trẻ như vậy lại có thể nói ra có chiều sâu như vậy lời nói, vì cái gì không dám nhận Miêu Hồng cúi đầu. Thậm chí Phương Chính nói học y một năm, cũng có thể nói thông. Hề Lương cùng Miêu Hồng nghĩ đến vừa mới chính mình không có hỏi rõ ràng liền loạn bái thần tràng cảnh, lập tức mặt mo đỏ ửng. Có chút ngượng ngùng gặp những người khác thì lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Phương Chính gặp đây, trong lòng âm thầm lắc đầu, mặc dù có thể lý giải tâm tình của những người này, bất quá bọn hắn loại này tự tướng trào phúng cử động, vẫn là để Phương Chính có chút phản cảm. Thế là Phương Chính hai tay chập lại nói, chư vị thí chủ. Các ngươi tùy ý, bần tăng cáo từ. Nói xong, Phương Chính đi thật, cũng không quay đầu, bước chân cũng không có chút nào chậm dần đạo ý nghĩ. Chờ một chút, Phương Chính chủ trì, người tại trực tiếp bên trong nói những lời kia, là ai nói? Có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút, gặp Phương Chính thật muốn đi, Tống Ngọc Sông lập tức kêu lên. Những người khác cũng tới tấp khẩn trương nhìn xem Phương Chính, mặc dù Tống Ngọc Sông thanh danh đại, nhưng là Phương Chính người đứng phía sau, càng như bức a. Nếu là học được, Tống Ngọc Sông lại như thế nào? Phương Chính lông mày chớp chớp, trong lòng tự nhủ, quả nhiên, nói thật luôn luôn không ai tin. Thế là Phương Chính cũng không quay đầu lại lắc đầu, nói kia là bần tăng sở ngộ, ở đâu ra người giúp thí chủ dẫn tiến. Thí chủ, muốn lễ Phật sớm làm, phải xuống núi cũng sớm làm. Đang khi nói chuyện, Phương Chính đã tiến vào Phật đường, quỳ gối vạn Phật bài trước, yên lặng niệm tụng lên kinh văn tới. Nghe được Phương Chính nói như vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đúng lúc này, một người bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười, nói cái này tiểu hòa thượng bản sự ai nhìn thấy, nhưng là khẩu khí này thật đúng là không là bình thường lớn. Loại kia trung y lý luận, liền xem như ta đều lão sư cũng không nói qua. Hắn có thể nói ra đến, cái này phía sau nếu là không có cao nhân, ta Park Minh Giai cái thứ nhất không tin. Park Minh Giai, ngươi là người Hàn Quốc, Miêu Hồng sửng sốt đều hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người xem tướng Park Minh Giai, Park Minh Giai bị nhiều người nhìn như vậy, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hơi ngửa đầu, rất có vài phần ngạo khí cùng kích động nói, không sai, ta là Hàn Y Park Minh Giai, lão sư của ta chính là Hàn Quốc Y học Trung Quốc Thánh thủ Phác Hưng Thịnh. Park Minh Giai lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hề Lương càng là hoảng sợ nói, Phác Hưng Thịnh, cái kia ghi rồi trung y xuất từ Hàn Y Phác Hưng Thịnh. Hừ hừ, ta nói ta nhìn ngươi làm sao như thế không vừa mắt, nguyên lai là cái không biết xấu hổ nói. Park Minh Giai, xéo đi nhanh lên, chúng ta Hoa Hạ không chào đón ngươi. Đúng đấy, Park Minh Giai, ngươi còn có mặt mũi đến Hoa Hạ. Quả nhiên là có cái gì lão sư, có cái gì học sinh. Lão sư không muốn mặt, học sinh cũng như thế. Miêu Hồng lạnh lùng nói. Hề Lương đi theo kêu lên, Park Minh Giai ngươi cuồng cái gì? Ngươi lão sư mặc dù có chút bản sự, nhưng là trước mặt ngươi thế nhưng là trung y tam thánh tay một trong Tống Ngọc Sông. Trong mọi người, chỉ có Tống Ngọc Sông sắc mặt có chút khó coi, cau mày, phảng phất đang suy tư điều gì. Bị nhiều người như vậy mắng, Park Minh Giai lại không có ý tức giận, ngược lại cười lạnh nói, các ngươi kích động cái gì a? Chẳng lẽ lão sư ta nói không đúng a? Trung y chính là xuất từ Hàn y mới là phương Đông y học khởi nguyên địa. Huống chi, Hoa Hạ có câu nói gọi, người thành đạt phi sư. Tống Ngọc Sông không phải là của các ngươi trung y tam thánh tay một trong a? Bất quá, ta nhớ không lầm, một tháng trước, Tống Ngọc Sông đã bại bởi lão sư của ta Phác Hưng Thịnh. Dựa theo các ngươi người Hoa thuyết pháp, hắn bại, chính là học sinh. Tính như vậy xuống tới, cùng ta cũng không có gì khác biệt. Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần sách mới Nguyên Tôn, chuyện ẩn ở bên trong Đại Thần Tân Tác Đại Đạo chỉ lên trời.